Ánh nắng ngày xuân ấm áp, khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Trịnh Châu vương vãi những đống giấy nhào nát lòe loẹt. Tuy vậy, trên đường phố mất trật tự, ngẫu nhiên xuất hiện những người đi đường. Họ vô tâm với cảnh đẹp ngày xuân, bọn họ cực kỳ bình tĩnh, cúi đầu vội vàng đi qua. Chỉ có hoa cỏ ven đường chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng sợ hãi và tối tăm của mọi người, vẫn vươn mình khoe sắc xanh dịu dàng. Người hầu thiếp thân của Ngô Danh Sơn, A Cốt, là một thiếu niên mày rậm mắt to. Giờ phút này, gã đang nhìn con đường xuân nhưng đầy ảm đạm rồi liên tục thở dài. A Cốt đột nhiên bắt đầu hoài niệm những ngày mình sống trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên rộng lớn vô ngần, từng ngày xuân đều làm cho người người mừng vui. Họ vượt qua trời đông giá rét, có thể trưởng thành cùng huynh đệ tỷ muội của mình trên đại thảo nguyên, thả ngựa chăn dê, tùy ý rong ruổi, được trời cao phù hộ, vô ưu vô lo, ca múa hát vang. Khi thân khách tới, mình sẽ chiêu đãi bằng rượu tốt nhất trong nhà. Khi kẻ địch xuất hiện, nam nhân không nói hai lời, chỉ biết rút loan đao bên hông ra. Khác hẳn với những người Hán toàn nghĩ mấy chuyện vòng vo, hôm nay các tộc nhân tranh đoạt đất đai của người Hán cũng tự như đang vứt đi tính tình thẳng thắn của mình. Gã cúi đầu nhìn vài trang giấy rực rỡ sắp màu trong tay. Những người Hán này bao vây thành Trịnh Châu đã hơn 2 tháng. Mặc dù họ không tổ chức công thành, nhưng lòng người trong thành đã sớm bàng hoàng. Các lời đồn nhảm ác ý đã truyền đi khắp nơi. Tướng quân còn luôn dùng máy bắn đá có tạo hình kỳ quặc của bọn họ để ném những đống truyền đơn rực rỡ đầy màu này vào thành. Đầu đường cuối xóm đều có cả. Trong đó viết sẵn viết xiên rằng ngôi tướng quân đã đầu phục Tấn Quốc, sắp tới sẽ mở thành đầu hàng. Hoặc là khoa trương viết quân chủ Tấn Quốc lại phái thêm nhiều quân mã bao vây thành. Chắc chắn sẽ vây kín Trịnh Châu đến cả con kiến cũng không thoát. Còn có tờ quân báo viết là Mạc Diêm Vương của cánh trái Tấn Quân vừa dẫn theo binh lính chiếm được quận huyện giáp ranh nào đó của Trịnh Châu, đã từ từ biến Trịnh Châu thành một tòa cô thành. Đương nhiên cũng không thiếu việc kích động quân dân trong thành mở cổng thành đầu hàng. Tờ đơn còn nhấn mạnh, xưa nay quân đội Tấn Quốc luôn ưu đãi tù binh. Còn rất nhiều nữa, thật thật giả giả, không phải là ít. A Cốt nghĩ mãi không rõ, đây rõ ràng là thứ địch nhân đã dùng để đảo loạn nhân tâm. Thật sự chỉ mới một ngày mà đã làm nhiễu loạn cả quân tâm và dân tâm. Trong quân dần dần chia phe phái, cả ngày tranh chấp không ngớt. Gã thật sự không muốn lấy những thứ này cho tướng quân xem, nhưng mệnh lệnh của tướng quân là không thể vi phạm. A Cốt nhảy vào hành dinh chánh điện. Ngô Danh Sơn nhận lấy truyền đơn trong tay gã, bình tĩnh xem từng tờ một. Hắn im lặng hồi lâu, cầm lấy ý chỉ của Thái Hậu mới được đưa từ Hạo Kinh đến cho A Cốt xem. Ra thời hạn tiêu diệt địch, A Cốt không thể tin. Thái Hậu không chỉ không phái viện binh cho chúng ta, còn muốn hạn cho chúng ta đánh lui địch. Gã nhìn tướng quân, tướng quân trong mắt gã như trời như núi. Bất luận gặp khốn cảnh gì, tướng quân vẫn luôn bình tĩnh, không hề hoang mang, cũng không hoảng loạn, chống đỡ bầu trời bao la trên đầu họ. Nhưng giờ khắc này, ngọn núi lớn trước mắt vẫn ngồi yên không động, nhưng lại có vẻ cô độc và hiu quạnh đến thế. Đến giờ khắc này, cho dù ta đánh thắng đi nữa, ở trong mắt Thái Hậu, ta cũng chỉ là một kẻ dụng tâm kín đáo. Ngô Danh Sơn chậm rãi nói, nếu bàn về hành binh tác chiến, ta chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng lần này, có lẽ ta đã thua một người, một địch nhân đáng sợ. Vẻ mặt hắn u ám, ánh mắt bạo ngược xuyên qua cổng chính hành dinh nhìn ra phía ngoài, dường như đang xuyên thấu qua tường thành kiên cố, vượt qua đồng ruộng sông núi, đến nơi biển châu xa xôi, để nhìn vị quân hầu ngồi ở trong hành cung kia, quân chủ Tấn Quốc Tấn Việt Hầu. Ngô Danh Sơn chưa từng mặt đối mặt với quân chủ Tấn Quốc này. Đã từng, ngoài thành Biển Châu, hắn trông thấy từ xa xa, người này có vẻ là một kẻ Hán tộc quyền quý có khuôn mặt tuấn tú lịch sự, trắng trẻo mà thôi. Nghe đồn hắn ta tay trói gà không chặt, cả ngựa cũng không biết cưỡi. Hắn ta hẳn là loại người Hán quần là áo lược, cả ngày ở trong cung điện hoa lệ ôm nữ nhân xinh đẹp. Có lẽ còn có cả nam nhân, sống cuộc sống mơ mơ màng màng mới đúng. Nhưng hôm nay, Ngô Danh Sơn biết mình sai rồi. Hắn nhớ tới trận chiến ở Biển Châu, khi đó hắn dùng binh lực gấp mấy lần địch, mãnh liệt tiến công hơn 1 tháng. Thế nhưng quân dân trong thành lại đồng lòng liều chết giữ tòa thành trì được xem là sắp không xong kia. Hắn nhớ tới tướng quân Du Đôn Tố, khi bị binh khí của hắn làm trọng thương, hắn ta vẫn ngày ngày đứng sừng sững ở đầu tường. Còn có nam tử mặc áo hồng toàn thân đẫm máu, dù cận kề cái chết vẫn không lùi bước. Người kia tên gì nhỉ? Hình như tên Trịnh Phượng thì phải. Lúc ấy, người này thậm chí chỉ là một gã nô lệ. Đúng, Mạc Kiều Sinh cũng là một tên nô lệ. Lúc Mạc Kiều Sinh tiến công Kỳ huyện, hắn từng phái người phát tán lời đồn khắp Biển Châu. Nhưng quân chủ Tấn Quốc không hề do dự, mà vẫn kiên định tín nhiệm kẻ xuất thân nô lệ này. Từ những tướng lĩnh đang tỏa sáng trên chiến trường, cho tới những binh lính Tấn Quốc bình thường bị bắt làm tù binh, đều vì chúa công trẻ tuổi của bọn họ mà liều mạng chinh chiến ra trường. Giờ khắc này, Ngô Danh Sơn thấy Tấn Việt Hầu ở Biển Châu xa xôi, đang vươn một cánh tay trắng bệch ra hung hăng bóp cổ hắn. Hắn ta đang dùng một phương thức âm hiểm, ý đồ không đánh mà thắng nhằm chiếm lấy mảnh đất Trịnh Châu phì nhiêu này. Muốn binh lính của ngươi không đổ một giọt máu mà có được Trịnh Châu sao? Không dễ dàng vậy đâu. Ngô Danh Sơn cắn răng nói, ta còn muốn xem, ngươi rốt cuộc là một người thế nào? Bên trong Ngô Điện tại Biển Châu, Trình Thiên Diệp đang lật xem thư tịch, phiên dịch từng chữ trong mật thư mà Trương Phước gửi đến từ Hạo Kinh. Nàng phiên dịch ra từng chữ, rồi sao chép lại vào chỗ trống của bức thư. Xem qua, ánh mắt nàng tỏ vẻ vui mừng. Sau đó nàng đưa trang giấy mỏng cho Chu Tử Khê đang ngồi ở bên. Vị trương công này quả kỳ nhân. Chu Tử Khê nhìn bức thư trong tay, cảm thán. Xem ra nội bộ Khuyển Nhung đã loạn. Ngài quân ta lấy được Trịnh Châu sắp tới rồi. Thần thật lòng chờ mong có thể sớm ngày gặp được vị trương công này. Trình Thiên Diệp đắc ý cười. Trương Phước này đầy bụng kinh luân, trí kế vô song. Tử Khê, ngươi học phú ngũ xa, tư duy kín đáo. Ngươi và hắn nhất định sẽ rất hợp. Ta có thể may mắn có hai người các ngươi phụ tá. Lo gì đại sự không thành. Chu Tử Khê nhớ tới chuyện cũ, rũ mắt xuống. Có thể được gặp chúa công là may mắn của Tử Khê. Nhưng y điều chỉnh tâm trạng lại rất nhanh. Sau khi Khuyển Nhung phá Vương Đô, gót sáp bước vào Trung Nguyên ta, thế như chẻ tre đi vào chỗ không người. Lần này nếu quân ta có thể lấy được Trịnh Châu, không chỉ có thể mở rộng được ranh giới của Đại Tấn ta, mà quan trọng là còn có thể dương cao uy danh của Đại Tấn ta trước mặt chư hầu thiên hạ. Chu Tử Khê trao phần mật báo do Trương Phước tự viết lại cho Trình Thiên Diệp. Tuy Khuyển Nhung là mang tộc, nhưng một tàn thái hậu của bọn chúng lại là một người cường hãn và có trí tuệ. Chúa công không thể vì bà ta là nửa lưu mà khinh thị bà ta. Người vẫn nên lệnh cho trương công sớm ngày rút lui khỏi mới phải. Trình Thiên Diệp nhìn chữ viết quen thuộc trên tờ giấy, bỗng thầm cảm thấy lo lắng cho Trương Phước và Tiêu Tú. Từ sau khi Trương Phước thuần phục nàng thì luôn theo nàng xuất chinh thảo phạt, sau đó hắn mang binh đến vệ quốc tiếp ứng. Kế đó còn một mình ở lại trong triều đình Giáng Thành hỗn loạn kia để bày mưu nghĩ kế. Hắn không chỉ liên tục vận chuyển đầy đủ lương thảo cho Biện Châu, thậm chí còn không quên ra nhiều mưu kế cho nàng. Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ vì hắn tài giỏi nên nàng đã quen phó thác những việc gia nan phức tạp nhất cho hắn. Thế nhưng Trương Phước chẳng những chưa bao giờ làm nàng thất vọng, còn luôn chủ động gánh thêm càng nhiều trách nhiệm. Trình Thiên Diệp biết mình là một quân chủ quốc gia thì không nên quá đa sầu đa cảm, nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Trương tiên sinh nhất định phải dẫn theo Tiểu Tú bình an trở về. Nàng siết chặt bức mật tính. Ngoài thành Trịnh Châu, trong lều lớn của chủ soái Tấn Quân, Hạ Lan Trinh đang cùng Mạc Kiều Sinh đọc mật tính trong tay. Hai người liếc nhau, ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn. Hạ Lan Trinh vỗ tay. Ngô Danh Sơn quả thật là đệ nhất danh tướng của Khuyển Nhung. Không biết Tấn Quốc chúng ta đã ăn bao nhiêu thiệt thòi từ tay hắn ta rồi. Lần trước suýt nữa chúa công đã tơi trên tay hắn ta. Lần này rốt cuộc cũng có thể cho hắn ta mở mang kiến thức về sự lợi hại của chúng ta. Mạc Kiều Sinh nhớ tới hoàn cảnh năm đó, hắn cổng chúa công liều chết chạy trốn, đáy mắt sắc bén. Hạ Lan Trinh dựa vào gần. Huynh đệ, ngươi cảm thấy bước tiếp theo hắn ta sẽ làm gì? Ngô Danh Sơn sẽ không ngồi một chỗ chờ chết, Mạc Kiều Sinh nói. Ta nghĩ có lẽ hắn ta sẽ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng mà dẫn quân phá vòng vây. Có lý, Hạ Lan Trinh gật đầu. Xem ra mấy ngày kế tiếp, chúng ta nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt. Không, chúng ta phải để lộ sơ hở. Mạc Kiều Sinh duỗi tay chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Hãy chừa cho một chỗ hở không rõ ràng, nhưng Ngô Danh Sơn nhất định có thể tìm ra. Hạ Lan Trinh nhìn vào điểm mà Mạc Kiều Sinh chỉ. Cho hắn ta xông vào từ chỗ ngươi, ngươi có nắm chắc sẽ ngăn được hắn ta không? Nếu không có lỗ hổng này, Ngô Danh Sơn rất có thể vững vàng, kiên trì cố thủ trong thành Trịnh Châu. Lỡ như Thái hậu Khuyển Nhung ở Hạo Kinh thay đổi suy nghĩ, tất cả mọi cố gắng của chúa công có thể sẽ uổng phí. Mạc Kiều Sinh nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hắn ta sẽ không lựa chọn thủy lộ mà hắn ta không quen thuộc, cũng sẽ không chống lại trung quân binh lực hùng hậu của ngươi. Có khả năng cao nhất là hắn ta sẽ lựa chọn đột phá vòng vây từ chỗ cánh trái yếu kém là ta. Ta sẽ cho hắn một sơ hở để hắn có phần nắm chắc hơn. Hạ Lan Trinh quyết định. Được, một khi hắn ta dẫn quân ra khỏi thành, ngươi ngăn chặn hắn. Bọn ta và Du tướng quân mượn cơ hội tóm gọn Trịnh Châu. Hai người thoáng trao đổi ánh mắt, nhìn thấy sự tín nhiệm trong mắt nhau. Lúc nửa đêm, một chỗ trong quân doanh tấn quân được bao phủ trong sự tĩnh lặng. Có lẽ không phải là nơi khẩn yếu, nên chỗ này khá lơi lỏng, phòng thủ trông rất hời hợt. Giờ phút này, hơn phân nửa đống lửa trong doanh đã bị dập tắt, lính canh giữ trên võng lâu cũng ngáp lên ngáp xuống. Trong một chỗ tối tăm yên tĩnh không tiếng động, Dương Thịnh dẫn theo đám người Dương Lục Hậu, mặc khôi giáp chỉnh tề, tay cầm binh khí, thở thật khẽ, đầy cảnh giác. Dương Lục Hậu cầm chặt thương, gã cảm thấy lòng bàn tay ra thật nhiều mồ hôi. Thịnh ca, trong bóng đêm, hắn nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Người Khuyển Nhung thật sự sẽ phá vòng vây từ chỗ chúng ta sao? Đều ngậm miệng hết cho lão tử. Ánh mắt Dương Thịnh sắp bén. Mạc tướng quân đã sắp xếp vị trí cho chúng ta ở đây, là bởi vì chúng ta là binh lính mạnh nhất dưới tay hắn. Hiện tại, ta chỉ sợ đám Nhung cẩu kia không ra tay từ đây thôi. Không biết đợi bao lâu, trong đêm tối mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa. Đến rồi. Trong bóng tối đen kịch, thân hình cao to tráng kiện của những người Khuyển Nhung dần dần hiện ra. Đội kỵ mã vây quanh một người, đứng đầu là đại tướng Khuyển Nhung, Ngôi Danh Sơn mà Dương Thịnh đã từng giao thủ. Dương Thịnh hé miệng, ánh mắt đầy hưng phấn, nhảy vọt lên, hét lớn. Các huynh đệ, theo ta lên. Trong đêm tối xuất hiện vô số đôi mắt của binh sĩ Tấn Quốc, lòng Ngôi Danh Sơn trầm xuống, biết mình trúng mai phục. Những binh lính Tấn Quốc đó chia ra vài người một tổ, tạo thành một ma trận. Hàng phía trước cầm thương đặc chế, mũi thương lóe sáng dưới ánh trăng, đồng loạt chĩa về kẻ địch. Trước sau có binh khí cầm khiên, móc câu, đoạn đao vây quanh che chở. Bọn họ bày ra loại trận pháp này chuyên nhằm vào kỵ binh, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, muốn ngăn địch tại đây. Cả đời Ngô Danh Sơn trải qua vô số chiến dịch, tuy đã bước chân vào vòng mai phục, nhưng hắn ta rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư. Làm sao Mạc Kiều Sinh biết ta sẽ xuất hiện ở đây tối nay? Không, hắn không thể nào biết rõ. Nhưng hắn chắc chắn đã có được tin tức từ Hạo Kinh, phỏng đoán tâm ý của ta, cảm thấy ta sẽ dẫn quân phá vòng vây. Bởi vậy vào ban ngày, hắn làm suy yếu phòng tuyến của vùng này, chính là vì muốn dẫn ta qua đây. Ta nghĩ là hắn đã lệnh cho trận doanh ở đây ngày đêm phải trong trạng thái phòng bị. Bất luận địch nhân đánh phá từ chỗ nào, chỉ cần có thể ngăn bước chân quân địch trong chốc lát là được. Binh lính còn lại sẽ có thể nhanh chóng bao vây kín kẻ. Quả nhiên, sau đó trong doanh địa có người phát khói báo động. Trong bóng đêm khói cuồn cuộn dày đặc bốc lên cao. Bọn họ liên tục truyền tin, kêu gọi viện quân. Ngôi Danh Sơn thầm nghĩ, người ngăn cản quân ta ở đây không nhiều lắm, không vượt quá 1.000 người. Ta phải dùng tốc độ nhanh nhất phá vòng vây, không thể để cho kẻ địch hình thành xu thế vây kín. Lần này hắn ta mang theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, đều là thân tín theo chân mình vào sinh ra tử. Hắn ta muốn nhanh chóng đột phá vòng vây, bằng mọi cách tiền viện binh từ bên ngoài, tiêu diệt từng bộ phận, rồi cùng hơn 1 vạn đại quân lưu thủ trong thành nội ứng ngoại hợp, đánh tan Tấn quân. Đây là một chiến thuật rất phiêu lưu, Đô La Vĩ và một tàn nguyên kỳ lưu thủ trong thành càng làm cho hắn ta vô cùng lo lắng. Đối kháng với đối thủ tầm thường, hắn ta thích kỳ binh đột tập, nhưng đối với kình địch như Mạc Kiều Sinh, hắn ta phải dùng phương thức ổn thỏa nhất để mưu cầu thắng lợi. Đáng tiếc hôm nay quân vương của hắn ta đã không lưu lại cho hắn ta bất kỳ một cơ hội chắc chắn nào, hắn ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, gửi gắm hy vọng vào chỗ hiểm để cầu thắng. Nhưng vừa ra thành, hắn ta thấy như mình đã bị đối phương đào ra tất cả mọi suy nghĩ, một bước là rơi vào vòng mai phục. Ngôi Danh Sơn thầm cảm thấy không ổn. Hắn ta ổn định suy nghĩ lung tung của mình, nhìn đám khói dày đặc đang bay lên, quyết đoán giơ một tay. Đổi thành truy hình trận, chuẩn bị mốc dây, phá vòng vây. Trong sắc tối lờ mờ, Mạc Kiều Sinh dẫn quân đóng ở một nơi cao. Hắn đứng trên đồi núi nhỏ, trông thấy cả vùng đất chìm trong màn đêm bỗng chốc sáng hẳn lên. Khói báo động bay cuồn cuộn không dứt, ngọn lửa kia lập tức lan dần ra xung quanh rồi sáng ngời lên. Cả một vùng đất đen đặc tựa như trở thành một viên minh châu sáng lóa. Đó là doanh địa nơi Dương Thịnh đóng quân. Cuối cùng họ cũng đã tới rồi. Mạc Kiều Sinh móc ra một sợi dây chuyền trên cổ, đưa miếng gỉ màu nâu lên môi khẽ hôn. Hắn rút đao ra vung lên cao, quát lớn. Truyền lệnh toàn quân, theo ta xuất kích, vây quanh quân địch. Dương Lục Hậu khom lưng bước đi, trong tay cầm thật chặt trường mâu, mâu này rất dài, gã đặt đuôi chống xuống đất, mũi thương sáng như tuyết chỉ thẳng vào kỵ binh Khuyển Nhung cách đó không xa. Bên người của gã có vô số mâu dài như thế, phía trước có người cầm khiên giúp gã ngăn cản tên nhọn mà kẻ địch bắn tới. Thi Kỵ Khuyển Nhung hung mãnh dũng cảm xé gió lao đến trước mặt, móng ngựa đập lên trong sắt mà trước đó bọn hắn đã rải dưới đất. Chiến mã hí vang ngã xuống đất, kỵ sĩ rơi xuống. Binh sĩ sau lưng Dương Lục Hậu lập tức chỉ mũi thương vào người quân địch, rồi kéo binh lính Khuyển Nhung bị ngã ngựa tới. Vô số đoạn đao được rút ra, trong khoảnh khắc thu hoạch được một cái mạng. Tuy vậy, kỵ binh của địch nhân vẫn công kích một cách hung hãn không sợ chết. Xác chiến mã và thi thể Khuyển Nhung đã đầy ắp phía trước, đã che phủ hết mai phục mà bọn họ đã bày bố trước đó. Những dân tộc Du Mục kia giỏi về mã chiến, ném móc câu dài có buộc dây thần ra, lập tức kéo binh lính của phe địch ra khỏi trận địa. Địch nhân đánh ngựa lui về kéo theo người đi. Thấy công của kẻ địch quá mạnh, trận hình lập tức loạn cả lên. Giữ chặt trận hình, đừng loạn! Dương Lục Hậu khẩn trương hô. Hôm nay gã đã làm một thập trưởng, phụ trách một tiểu đội 10 người. Gã trơ mắt nhìn huynh đệ trong đội mình bị mốc địch kéo đi. Những người đó liên tục giãy giụa, bị quân địch kéo phía sau ngựa, rồi còn bị đâm vài cái. Huynh đệ vừa mới thân thiết bên cạnh mình đây, đã không còn cử động được nữa rồi. Tất cả đừng hoảng hốt, bảo vệ tốt cho lão tử, Mạc tướng quân lập tức tới ngay. Tiếng hô của Dương Thịnh vang vọng cả vùng gần đó. Dương Lục Hậu khẩn trương thu gom lại 10 người tiểu đội của mình, đột nhiên hai tay bị siết chặt, gã mất thăng bằng. Gã bị một móc dây thần ghìm chặt nửa người trên, mất cảnh giác bị kéo ra khỏi đồng đội. Gã liều mạng duỗi chân, cơ thể bị kéo đi một cách bất đắc dĩ, trên mảnh đất trộn lẫn máu và xác chết. Tiêu rồi, ta tiêu đời rồi. Dương Lục Hậu hoảng sợ, gã dường như nhìn thấy vô số trường mâu của địch nhân đang liên tục đâm vào người gã, ghim gã thành một cổ thi thể đầy máu. Một bóng người từ trong trận hình tấn quân vội xông ra, ánh đao lóe lên, chém đứt chốt dây thần đang trói chặt Dương Lục Hậu. Người nọ lăn một vòng ngay tại chỗ, đi đến trước người Dương Lục Hậu, giơ tấm chắn trong tay lên chặn mấy mũi tên nhọn. Đi mau! Hắn ta rút đao ra đỡ nhát chém của quân địch. Thịnh ca! Dương Lục Hậu nước mắt lăn dài, không quan tâm toàn thân đau xót, ù chạy về trận hình của mình. Ngô Dân Sơn tỉnh táo nhìn tình hình chiến đấu trước mắt. Trong ngọn lửa, hắn ta nhìn thấy một địch nhân chạy ra khỏi chiến trận. Người này rất đặc biệt, trên mặt có một vết sẹo thật dài, kéo qua nửa khuôn mặt, bị thiếu một bên tai. Lúc ở Biện Châu, người này đã đối diện với mình, là một gã mãnh tướng. Chắc hẳn hắn chính là lĩnh quân của đội ngũ này. Bắt lấy hắn! Ngô Dân Sơn hạ lệnh, hắn ta tự mình mang người xông lên. Dương Thịnh muốn lui về trận địa của mình, nhưng địch nhân quấn lấy hắn ta càng ngày càng nhiều. Trên người hắn ta còn bị thương, hành động đã bắt đầu chậm chạp. Hắn ta vuốt mặt, trong màn máu, hắn ta nhìn ra sau lưng. Trận địa phe mình sớm đã rối loạn. Dương Thịnh đã đánh nhiều trận rồi. Đây là lần đầu tiên gặp được một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Hắn ta vất vả bày ra phòng tuyến, nhưng trong thời gian thật ngắn, đã xuất hiện dấu hiệu tan rã. Có lẽ công kích tiếp theo của địch nhân là phá từ nơi này rồi. Đao trong tay Dương Thịnh ướt sũng máu địch, nhớp nháp dinh dính có lẽ đã không còn sử dụng được rồi. Hắn ta bỏ đao trong tay đi, xoay người, nhặt một loan đao từ trên một thi thể của Khuyển Nhung, chắn trước người. Lão tử dù chết ở đây, cũng không thể để cho các ngươi qua. Một móc thiết đen kịch xé gió đã nấp tới, Dương Thịnh động đao chống lại, nhưng móc thiết này sức lực quá lớn, khiến hắn ta thân chịu trọng thương, lật người ngã xuống đất. Dương Thịnh lăn vài vòng, xoay người dậy, vô số mũi thương lóe sáng đã chĩa vào hắn ta. Đại tướng quân Khuyển Nhung Ngô Dân Sơn cỡi trên chiến mã khỏe mạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn ta, lạnh lùng nói: "Trói lại, cột vào trước trận, phá vòng vây." Gần doanh địa, những ngọn lửa phát ra ánh sáng lớn đớm, trong khoảng khắc tập trung càng ngày càng nhiều. Vô số binh lính giơ đuốc xuất hiện xung quanh, bao vây nơi này từ trên cao. Nơi ánh đuốc chập chờn, mọi người tách ra, nhường đường cho một tướng quân mặc hắc bào, chính là Mạc Kiều Sinh. "Ngô tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu rồi." Ngô Danh Sơn đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn địch nhân đứng ở chỗ cao, hàm dưới của hắn ta căng thẳng, bắp thịt run run. Hắn ta biết mình đã thất bại, dù cho mình có thể lao ra vòng vây trùng điệp này, thì 5.000 binh lính bên cạnh cũng không còn lại mấy người. Hắn ta rút trường đao bên hông ra, kề lên cổ Dương Thịnh. Trước khi liều chết xong trận, hắn ta muốn dùng tên địch nhân này tắm máu quốc kỳ. "Ngô tướng quân khoan hãy động thủ, nếu ngươi không chém đao này, ngươi có thể sẽ còn con đường sống. Nếu ngươi động thủ, chúng ta cũng chỉ đành người chết ta sống mà thôi." Bóng dáng màu đen phía trên cao kia lạnh lùng nói. Ngô Danh Sơn cười lạnh. "Ngươi mở một con đường, ta sẽ thả hắn." "Mặc dù ta mở một con đường, ngươi đã không còn chỗ để đi rồi." Mặc Kiều Sinh khoan thai nói. Hắn vừa nói, tướng quân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng đêm chỉ nghe thấy những tiếng lách cách từ những ngọn đuốc đang cháy sáng. Ánh lửa chập chờn, tạo nên tranh tối tranh sáng trên gương mặt trẻ tuổi kia. Mỗi chữ mỗi câu của người đó khiến Ngô Danh Sơn như rơi vào hầm băng. Ngươi vừa rời khỏi thành Trịnh Châu, Hạ Lan tướng quân và Du tướng quân đã cử binh công thành. Hai vị đại tướng quân ở lại trong thành Trịnh Châu kia lại không có tính nhẫn nại như ngươi. Sau khi ta chạy đến, nghe nói hai người bọn họ không hề do dự tranh nhau ra khỏi thành nghênh địch. Đến lúc này, nói không chừng Trịnh Châu đã bị đại tấn ta lấy được rồi. Như muốn chứng thực lời của hắn, có một tiếng nổ oanh vang lên từ phía thành Trịnh Châu, sau đó ở phía bên kia dần dần phát sáng lên. Đó là tiếng xe tông vào cổng thành. Nếu không phải thủ tướng Lỗ Mãn, xe của quân địch không thể nào đã lái đến trước cổng thành chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Từng tiếng ầm khổng lồ vang lên từng đợt, một tiếng rồi một tiếng, như nện thẳng vào tim Ngô Danh Sơn. Mặc dù ta là tướng quân phe địch, nhưng xưa nay ta rất sùng kính tướng quân. Ta biết lần này tướng quân ra khỏi thành tất không phải là vì đạo vong. Mặc Mẫu đoán tướng quân đến là muốn dẫn binh lực quân ta ra. Thứ hai, có lẽ ngươi muốn đến Trạch Dương hoặc Huỳnh Dương để xin viện binh. Mặc Kiều Sinh vẫn tiếp tục nói trong tiếng nổ vang trời vọng lại từ phía xa. Buồn cười là, tuy Mặc Mẫu hiểu rõ, nhưng quân chủ ở Hạo Kinh của tướng quân chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Y chỉ cảm thấy ngươi dẫn quân ra khỏi thành, bị mất Trịnh Châu chính là tội lớn. Ngươi mang trọng tội, chẳng lẽ còn muốn liều chết đột phá vòng vây, trở về Hạo Kinh để ngảnh cổ chờ chết sao? Mỗi một câu của Mặc Kiều Sinh đều đập vào chỗ đau nhất trong nội tâm Ngô Danh Sơn. Hắn ta là người Tây Nhung, giang sơn của người hắn không chứa chấp hắn ta. Triều đình Tây Nhung sớm đã không còn là nơi yên lành của hắn ta nữa. Thiên hạ tuy lớn, nhưng không có chỗ cho hắn ta dung thân. Quân chủ đại tấn ta là một người lòng mang chí lớn. Chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng đại tấn ta, ta cam đoan tướng quân chắc chắn có thể tìm được nơi tốt hơn để thể hiện mình. Đồng thời, ta thề tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của các tướng sĩ dưới tay ngươi. Ta chính là dị tộc, tướng Việt Hầu sao có thể chứa chấp ta? Ngô Danh Sơn hừ lạnh một tiếng. Mặc Kiều Sinh rút bội đao ra, không hề do dự, rạch một đao lên cánh tay mình. Hắn giơ tay lên, máu đỏ nhỏ xuống từ không trung. Máu của ta và của Tây Nhung các ngươi giống hệt nhau, đều là màu đỏ, cũng không có gì khác biệt. Dị tộc chẳng qua chỉ là một quan niệm trong suy nghĩ của Ngô tướng quân ngài mà thôi. Ta đã từng là nô lệ, trong mắt người Hán chúng ta, nô lệ thậm chí còn chẳng được xem là một con người. Nhưng chúa công của ta lại không chỉ nghĩ xuất thân của ta. Trong mắt của người, chỉ trông thấy năng lực của ngươi và sự trung thành của ngươi, chứ không vì thân phận và địa vị của ngươi mà ngờ vực ngươi một cách vô căn cứ. Đao của Ngô Danh Sơn chậm rãi hạ xuống, rời khỏi cổ của Dương Thịnh. Ngô Danh Sơn buông thõng đao trong tay xuống, trên khuôn mặt của tướng quân Khuyển Nhung trải qua vô số gió tanh mưa máu này, lộ ra vẻ mất mát. Giữa quân thần có thể tin cậy lẫn nhau, không ngờ vực nhau, là một điều hiếm thấy. Ngô Danh Sơn nhìn địch nhân trong đám đuốc, người nọ đang từ trên sườn núi tối đen chậm rãi dục ngựa xuống. Hắn ta thở dài. Mặc tướng quân, ta không may mắn như ngươi. Mặc Kiều Sinh nhíu mày, hắn dự cảm mọi việc không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, một tay Ngô Danh Sơn xách Dương Thịnh bị trói lên lưng ngựa, xuyên qua ánh lửa nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh, cao giọng nói. Ta và ngươi, hai tộc kết thù kết oán đã sâu, ta vĩnh viễn sẽ không làm hán thần. Đao của hắn ta chỉ về phía trước, phá vòng vây. Võ sĩ Tây Nhung tập trung vây quanh Ngô Danh Sơn, nhanh chóng tập kết thành một trùy hình trận. Ai nấy đều cưỡi thiết kỵ, giơ cao loan đao, hung hãn tiến về phía trước công phá vòng vây. Lúc trời tờ mờ sáng, khói thuốc súng chiến trường mới từ từ ngừng hẳn. Cuối cùng, trên đầu thành Trịnh Châu đã cắm lên quân kỳ Tấn Quốc. Lúc này, bốn phía cổng thành mở rộng ra, hàng ngàn giáp sĩ Tấn Quốc dẫm bước chân chiến thắng lái vào tòa thành khổng lồ nhưng đầy rẫy hoang tàn này. Sương mù dày đặc, sau trận chiến, đất đai bị máu tươi thấm ướt, chất chồng những đoạn tay hoặc chân đã gãy lìa. Bất luận là địch nhân hay chiến hữu, giờ phút này đều đã biến thành một bộ thi thể không còn sự sống. Binh sĩ dọn dẹp chiến trường đi tới đi lui, ngẫu nhiên phát hiện có địch nhân còn chưa tắt thở, họ liền giơ trường mâu trong tay lên, hung hăng bổ xuống. Một tiếng phụt thật nhỏ va lên, máu tươi trào ra, một sinh mạng bị tước đi một cách không lưu tình như thế. Bọn họ cắt lấy đầu của địch nhân, xếp ngay ngắn thành một gò đất trước cổng thành. Đương nhiên, những chuyện chiếm được đầu người này chỉ có thể được xem là công huân của cả tập thể. Những cá nhân thu hoạch thủ cấp trên chiến trường đã có thầy ký viên theo chiến chuyên môn ghi chép. Việc đăng ký và xác minh đã được hoàn thành tại hiện trường và chúng được thống nhất đặt trong khu vực cổng thành thuộc riêng về từng đội. Sáng sớm sương mù lượn lờ, vừa mới trải qua chiến hỏa. Dưới tường thành, đầu người đầy máu được xếp chồng ngay ngắn để tuyên bố với mọi người công tích của từng đội riêng biệt. Những đầu lâu máu tươi đầm đìa kia đã hoàn toàn biến dạng, làm cho cư dân trong thành Trịnh Châu và địch nhân đầu hàng đều âm thầm run sợ. Trái lại khiến cho binh sĩ Tân Quốc vui sướng. Bọn họ thậm chí còn cắt cử từng nhóm canh giữ tháp đầu người của riêng đội mình, vừa hưng phấn thảo luận trận đại hoạch toàn thắng đêm qua, vừa dùng ngón tay yên lặng tính xem lần này mình có thể được chia bao nhiêu đất và tước vị thế nào. Dương Lục Hậu ngồi yên trong doanh địa của mình. Sau trận chiến, doanh địa vô cùng hỗn loạn. Ngẫu nhiên còn có vài sĩ ngũ dắt díu đồng đội bị thương của mình, gian nan vượt qua những thi thể chồng chất như núi kia để đi ra ngoài. Đêm qua, nơi này là một trong những khu vực có tình hình chiến đấu thảm thiết nhất. Ngô Danh Sơn, đại tướng quân của địch, dẫn 5.000 binh tinh nhuệ ý đồ phá vòng vây, bị mặt tướng quân bao vây ở đây. Kỵ binh Khuyển Nhung công kích hung hãn không sợ chết, để lại mấy ngàn thi thể người. Cuối cùng chỉ có một số nhỏ người phá được vòng vây để rời đi. Đây là một đại thắng đáng để chúc mừng đối với những người khác. Nhưng còn với Dương Lục Hậu cùng những huynh đệ xuất thân từ trong một doanh nô lệ, họ đã mất đi người quan trọng nhất. Thiên phu trưởng của họ, Dương Thịnh đã bị địch nhân mang đi. Dương Lục Hậu che đầu mình, gắt gao mở to hai mắt nhìn chằm chằm mảnh đất đã nhuốm màu máu trước mặt. Sao ta lại vô dụng như vậy? Do ta hại Thịnh ca. Gã nhắm mắt lại, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ còn vang vọng tiếng gào thét trên chiến trường đêm qua. Thịnh ca vì cứu gã mà đã bị địch nhân vây khốn bắt được. Mặt tướng quân dẫn quân truy địch, đội nghìn người của họ nhận được mệnh lệnh nghỉ ngơi. Nhưng gã còn có rất nhiều sĩ ngũ trong doanh đều đang cố chấp ngồi ở tại chỗ này. Mặc dù hy vọng vô cùng xa vời, nhưng họ vẫn đang chờ thiên phu trưởng của mình trở về. Sương mù tản đi, ánh mặt trời quá bộ đến nhân gian. Trên đường có một đội nhân mã chậm rãi trở về. Người dẫn đầu mặc khôi giáp màu đen, vẻ mặt vấy máu tươi. Tuy vậy, hắn làm cho tất cả những người đang chờ phải kích động, bởi vì trong tay hắn dắt theo một con ngựa, trên lưng ngựa đang cõng một người. Người trong doanh địa lục tục đứng dậy. Dương Lục Hậu vuốt vuốt hai mắt mình, gã quả thực không thể tin được. Mặt tướng quân đã thực sự dẫn theo thiên phu trưởng của họ trở về rồi. Mặt Kiều Sinh tự mình đỡ Dương Thịnh đang bị trọng thương từ trên lưng ngựa xuống, phó thác cho nhóm Dương Lục Hậu đang cực kỳ kích động xông tới. Tướng quân! Dương Thịnh được đưa lên cán, nhổ máu trong miệng ra, hắn ta chống người, càng không cam lòng nhìn mặt Kiều Sinh. Có phải vì ta mới khiến cho đám nhung cẩu này chạy thoát không? Mặt tướng quân danh xưng là Mặt Diêm Vương chợt nở nụ cười hiếm thấy. Nếu như không phải ngươi, ta có lẽ đã không kịp bao vây bọn chúng. Ngô Danh Sơn muốn để lại đường lui cho mình nên mới thả ngươi. Ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại hắn. Cách Trịnh Châu hơn 10 dặm, huyện Trạch Dương. Gian nan thoát khỏi truy binh, Ngô Danh Sơn dẫn theo binh lính còn sót lại chỉnh đốn tại một cánh rừng rậm. 5.000 kỵ binh tinh nhuệ theo hắn ra khỏi thành. Hôm nay bên mình lại chỉ còn lại mấy trăm người mà thôi. Những binh sĩ liều chết bảo vệ hắn ta khỏi vòng vây, giờ phút này im lặng ngồi vây quanh bên cạnh hắn ta. Trong mắt ai nấy đều tỏ vẻ bi phẫn. Bọn họ rõ ràng tấm áo chiến đấu anh dũng, nhưng mà lại bị tộc nhân của mình vứt bỏ. Giờ phút này, trong lòng họ vô cùng mờ mịt. A Cốt tháo túi nước da dê tùy thân xuống, đưa cho tướng quân của gã. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Về Hảo Kinh sao? Về Hảo Kinh, Ngô Danh Sơn cười khổ. Mặc Kiều Sinh không nói sai, Trịnh Châu bị mất, giờ phút này mà về Hảo Kinh, chờ chúng ta chỉ có một con đường chết. Không đâu tướng quân, chúng ta cứ giải thích cặn kẽ cho Thái Hậu. A Cốt hơi bối rối, Thái Hậu xưa nay anh minh, nhất định có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của tướng quân. Không cần ta giải thích, Thái Hậu rất nhanh có thể nghĩ thông suốt. Nhưng vậy thì thế nào? Đang lúc người và bệ hạ mẫu tử tranh chấp, bà không thể nào thừa nhận bản thân đã phạm vào lỗi lớn như vậy. Cái sai này, chỉ có thể dùng ta làm đệm lưng. Ngô Danh Sơn đứng dậy, hắn ta nhìn bầu trời bao la ở phương Bắc. Chúng ta về Thảo Nguyên trước, về quê hương của chúng ta. Nhưng có một ngày, ta sẽ trở lại mảnh đất này, đường đường chính chính trở lại chiến trường của ta, cùng Mặt Kiều Sinh lại quyết thư hùng. Tin tức đại quân Tấn Quốc đánh bại danh tướng Ngô Danh Sơn của Khuyển Nhung, cướp lấy Trịnh Châu, nhanh chóng truyền khắp nơi. Ở phía xa, Cửa Lộc bắt cung hầu Lữ Tống xem hết tình báo trong tay. Hắn đưa nó cho tâm phúc của mình là thượng tướng Công Tôn Liễn. Tấn Quốc chỉ dựa vào sức bản thân mà chiếm được Trịnh Châu. Công Tôn Liễn khó tin nói, y có ấn tượng rất sâu sắc với đại tướng quân Ngô Danh Sơn của Khuyển Nhung kia. Lúc trước chư hầu liên minh thảo phạt Khuyển Nhung, đội của y bị người này đánh tan ở Trịnh Châu. Tuy trong đó có nhân tố lương thảo không đủ, thế nhưng y phải thừa nhận, Ngô Danh Sơn này quả thật là một danh tướng dụng binh như thần. Công Tôn tướng quân còn nhớ Tấn Việt Hầu chăng? Lữ Tống hỏi. Công Tôn Liễn suy tư một lát, trong trí nhớ đây là một vị quân hầu trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, tính cách mềm yếu, khiếp đảm sợ sệt. Lần đầu thảo phạt Bắc Nhung, thậm chí hắn còn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, mấy lần còn sắp nôn ra. Sau này, hắn không dám lại theo đại quân xuất chinh nữa, chủ động đề nghị lui ra thủ phía sau, trở thành trò cười của các chư hầu. Hóa ra là vị Tấn Việt Hầu đó sao? Thật không thể xem mặt mà bất hình dung. Công Tôn Liễn cảm khái. Chúng ta đều nhìn lầm rồi, đây là một kẻ giả trư ăn hổ. Lữ Tống án giận nói. Các lộ quân hầu đều bị Khuyển Nhung đánh bại ở tiền tuyến, chỉ riêng hắn lại có thể một mình cố giữ Biện Châu. Lúc ấy ta nên chú ý tới người này, là kẻ bất phàm mới phải. Lương Châu, Lý Văn Quảng đứng trước địa đồ. Đầu tiên là Biện Châu, sau đó từ Kiều Huyện đến Trung Mậu, hôm nay bọn hắn lại vừa chiếm được Trịnh Châu. Ngón tay Lý Văn Quảng chỉ vào bản đồ, nhíu mày lẩm bẩm. Thấm thoát, bản đồ Tấn Quốc lại mở rộng nhiều như vậy. Huynh trưởng của Diêu Thiên Hương, vệ hàng công Diêu Hoàng đang trong vương cung vệ quốc, cùng mưu sĩ Thẩm Văn Tú của mình, đọc tin tình báo tương tự. Thẩm Văn Tú thở dài. Lúc ấy chỉ kém một bước, thả con mãnh hổ này. Hôm nay tiêu chức hối hận thì đã muộn. Diêu Hoàng siết chặt tin tình báo. Lúc ấy muội phu này của ta tỏ vẻ khúm núm, trầm mê thanh sắc, quyển mã trước mặt ta. Ai có thể ngờ, hắn lại thâm tàng bất lộ. Để một thời gian nữa, hắn sẽ trở thành đại địch số một của ta thôi. Bất luận thế nào, chúa công vẫn nên có kế hoạch sớm đi ạ. Thẩm Văn Tú khuyên nhủ. Nghe nói Tấn Việt Hầu và Thiên Hương công chúa phu thê ân ái, cầm sắc hài hòa. Tấn Việt Hầu cũng không ngại thân phận công chúa là người vệ quốc ta. Mọi việc đều chia sẻ, còn thường xuyên dẫn theo công chúa lâm triều. Chúa công cũng nên phái người thường xuyên liên lạc với công chúa, không thể chặt đứt tình huynh muội. Diêu Hoàng gật đầu. Văn Tú nói có lý, Thiên Hương dù sao vẫn là thân muội muội của ta, là công chúa vệ quốc chúng ta. Vị hôn phu có thể tái giá, nhưng huynh trưởng vĩnh viễn chỉ có một. Chỉ cần ta phái người khuyên bảo nó nhiều hơn, có lẽ nó sẽ hướng về vệ quốc chúng ta. Tại Biện Châu, trong triều Ngô Điện, Trình Thiên Diệp đọc một sắp tin chiến thắng, cười ha ha. Nàng nắm tay Di Thiên Hương. Xem đi Thiên Hương, các đại tướng quân của ta đều quá tài giỏi. Tổn hại ít như thế mà đã lấy được yếu địa Trịnh Châu dễ thủ khó công này rồi. Đương nhiên công lao lớn nhất vẫn là Trương Phức. Hôm nay đại công cáo thành, ta sẽ viết thư cho y, bảo y mau chóng rút khỏi Hạo Kinh. Di Thiên Hương nắm ngược lại tay nàng. Không chỉ là có được Trịnh Châu thôi đâu, chúng ta đoạt được thành trì từ tay Khuyển Nhung, có ý nghĩa rất lớn, bỗng chốc nêu cao uy danh hiển hách với các chư hầu trong nước rồi. Ngươi xem, gần đây kẻ nhát gan Tống Tương Công ở Tống Quốc kia liên tiếp đưa lễ vật tới bày tỏ thành ý, ngay cả huynh trưởng của ta. Diêu Thiên Hương hơi bận lòng liếc mắt nhìn Trình Thiên Diệp, nhưng vẫn quyết định kể chi tiết. Mà ngay cả huynh trưởng kia, từ sau khi ta gả tới đây vẫn luôn chẳng quan tâm ta, cũng bắt đầu phái người liên lạc với ta rồi. Trình Thiên Diệp nhìn Diêu Thiên Hương, nắm chặt tay nàng ta hơn. Thiên Hương, ta muốn đi Trịnh Châu một chuyến, Biện Châu tạm thời phó thác cho ngươi được chứ? Diêu Thiên Hương lấy làm kinh hãi. Ngươi giao Biện Châu cho ta? Nàng cúi thấp đầu. Thiên Vũ, ngươi thật sự không lo lắng sao? Dù gì ta cũng là công chúa vệ quốc. Trình Thiên Diệp mỉm cười. Ngươi và ta từng là người của quốc gia nào đều không còn đáng lo ngại nữa. Quan trọng là chúng ta đã nói sẽ cùng nhau thành lập một quốc gia hoàn toàn mới. Trong quá trình này, ngươi nhất định sẽ ở cạnh ta, đúng không, Thiên Hương? Ngươi thật là... Diêu Thiên Hương nhìn sang phía khác, như oán trách như nỉ non. Nàng ta cắn môi dưới, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ ở bên ngươi. Ta còn muốn mở rộng nữ học quán ra khắp cả nước nữa. Trình Thiên Diệp nhìn nữ tử có màu sắc tươi sáng trước mắt, xung quanh màu đỏ rực, từ lâu đã có một viền vàng kiên định bao trùm lên. Trình Thiên Diệp thầm nói xin lỗi. Xin lỗi Thiên Hương, ngươi tín nhiệm ta vô điều kiện như vậy, nhưng ta rất hổ thẹn. Ta chẳng qua là dựa vào ngoại lực mới kiên định tin tưởng ngươi như vậy. Giờ phút này, ở Hạo Kinh. Tiêu Tú gần như không kiềm chế được nội tâm hưng phấn, hắn khống chế bản thân, cố giảm thấp giọng. Thành công rồi, tiên sinh, chúng ta thành công rồi. Trương Phước cười liếc nhìn Tiêu Tú đang kích động không thôi, trong đôi mắt công công thành thục ánh lên niềm vui sướng. Chúng ta cũng nên chuẩn bị rút lui thôi, Tiêu Tú hưng phấn nói. Hôm nay thu được mật tín của chúa công, dặn dò chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Thật xin lỗi, Tiểu Tú, Trương Phước rủ mắt xuống. Chúng ta vẫn không thể trở về. Tiêu Tú giật mình. Vì sao? Bây giờ là lúc thời cơ vừa tới. Ta thật không ngờ rằng mâu thuẫn nội bộ của chúng đã sâu như thế. Hôm nay Thái Hậu và Hoàng đế đều đã không thể nhịn nhau được nữa, đến tình trạng hết sức căng thẳng. Trương Phước ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời của y ánh lên sự tự tin. Chỉ cần ta hút thêm một cú nữa, dân tộc cường đại về quân sự này rất có khả năng sẽ tự mình sụp đổ từ bên trong. Hôm nay Đại Tấn chúng ta có được Trịnh Châu, chống lại bọn Khuyển Nhung. Nếu Khuyển Nhung nội loạn, đây chính là cơ hội tốt trời ban cho Đại Tấn chúng ta. Chúa công của chúng ta mới có thể bước lên tầm tranh giành bá chủ Trung Nguyên. Ánh mắt y sáng quắc. Ngươi nói ta sao có thể cam lòng rời đi? Tiêu Tú vừa kích động, vừa lo sợ. Thế nhưng một Tàn Thái Hậu là nữ tử khôn khéo, rất có thể bà ta sẽ sinh lòng nghi ngờ với tiên sinh. Hoàn cảnh của tiên sinh thật sự là quá nguy hiểm. Trương Phước ngẩng đầu, ánh mắt của y lướt qua cửa sổ, nhìn về hướng Biện Châu. Từ nhỏ, ta là một người vô cùng tự phụ, bởi vì thời thiếu niên bạc bẽo nên được phu tử và đồng môn yêu quý. Thường xuyên dùng những từ như thiên tài, thần đồng khi nhắc đến tên ta. Ngoài mặt ta rất khiêm tốn, nhưng thực chất nội tâm lại tự cao tự đại. Trong lòng dần dần nảy sinh cảm giác khinh thị người khác. Ta chỉ cảm thấy chúng sinh đều ngu dốt, duy chỉ có ta là thông tuệ mà thôi. Bình thường ta thích nhất đùa bẩn trái tim người khác trong lòng bàn tay, lấy đó làm vui. Trương Phước nhớ tới chuyện cũ, khẽ lắc đầu. Lúc đầu theo chúa công đến Biện Châu, ta vẫn kiêu ngạo đến mức không xem chúa công ra gì. Khi đó ta cảm thấy chúa công là một người quá đơn giản, dễ bị nhìn thấu. Khi đó trong lòng ta, chúa công hơi mềm yếu và quá từ bi. Ta thậm chí cảm thấy được người hoàn toàn không thích hợp là một quân chủ. Tiêu Tú cũng nhớ tới tình hình lúc đó, nhất thời cảm thấy như cách một thế hệ. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng tràn ngập nghi kỵ. Tiêu Tú cười tiếp lời. Chúa công không chỉ thương cảm những nô lệ và bình dân kia, mà thậm chí còn mỗi ngày còn tự chạy tới cổng thành phát cháo miễn phí. Người đến cả những trại tị nạn dơ bẩn, lại đến Biện Thủy Hà Lầy Lội để tra xét thủy lợi. Trên đường thấy nô lệ nào hơi đáng thương là người sẽ mua hết về bên cạnh, khiến cho thị nữ già trẻ lớn bé hiện tại trong cung đều không giống nhau. Nhưng chính là vì người có tấm lòng vì dân thế này, hôm nay mới có thể có nhiều người cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần như vậy. Trương Phước nghiêm mặt nói, người khiến ta lần đầu tiên thấy được một minh quân chân chính nên có phong phạm thế nào. Người cũng là vị đầu tiên Trương Phước thật lòng thật dạ thuần phục. Y đứng dậy, chúa công quý trọng mỗi một tính mạng sĩ tốt. Người đã từng nói với ta, không thể không tôn trọng sinh mạng. Lần này nếu có thể dùng bản thân ta đổi cho hơn 10 vạn quân sĩ Đại Tấn không phải chảy máu tươi, Trương Phước ta có đáng là chi? Y sửa sang lại ống tay áo, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Hoàng Thái Hậu Tây Nhung ngồi trong cung điện của bà ta. Bà ta siết một phong thư trong tay, mím chặt môi. Khóe môi hào lên hai đường thật sâu, khiến cho mặt mũi của bà ta có vẻ càng thêm già nua. Phong thư này là sau khi Ngô Danh Sơn đào thoát khỏi Trịnh Châu, đã phái người đưa tới. Trong thư trình bày sự bất đắc dĩ và bi phẫn của hắn, cuối cùng hắn đề cập hành động của mình sớm bị địch quân hiểu rõ, nghi ngờ rằng có thể là do Hạo Kinh đã để lộ tin tức. Một Tàn Thái Hậu bóp trán. Già rồi, xem ra là ta già thật rồi. Chích Nhi Một Tàn bùi chân của bà ta đứng thẳng trong điện. Giờ phút này, gã nhìn sắc mặt cô mẫu, cẩn thận nói. Ngô Danh Sơn thật sự không dám trở về Hạo Kinh, một đường chạy về Thảo Nguyên rồi. Nếu hắn khiến cô mẫu phiền lòng như thế, Chích Nhi sẽ phái người mời hắn về là được. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ trở về sao? Một Tàn Thái Hậu lắc đầu, thở dài. Muộn rồi, trừ khi ta đích thân đến mời, nếu không hắn sẽ không chủ động trở về Hạo Kinh đâu. Một Tàn bùi chân bồi thêm. Nói đến trận chiến này bị bại thì khá kỳ quặc. Năng lực lĩnh quân của lão Ngô ta biết. Nửa đêm hắn dẫn đội quân tinh nhuệ phá vòng vây, làm sao đám người Tấn này có thể cản được? Đám Tấn cẩu như đã nhận được tin tức vậy, trong cùng một lúc phát binh công thành, khiến cho Nguyên Kỳ huynh đệ lưu trong thành trở tay không kịp, bị mất thành trì. Có lẽ bọn hắn có nội ứng, tiết lộ quân cơ. Nội ứng chỉ sợ là người bên chúng ta. Trong mắt bà ta lộ vẻ tàn khốc. Ngươi đi, truyền Trương Phước đến cho ta. Một Tàn Bùi Chân đã muốn rời đi, lại trông thấy tiểu cô của gã, thì ra là thân muội muội của Một Tàn Thái Hậu, Một Tàn Hồng Hoa, vội vàng chạy vào. Một Tàn Hồng Hoa đi vào điện, thoáng chốc đã té nhào vào đầu gối Thái Hậu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng ta vả vào mặt mình. Ta thật sự đã tin lầm tiểu nhân, chúng ta đều bị Trương Phước kia liều phỉnh rồi. Nàng ta duỗi tay chỉ ra ngoài điện. Gã Trương Phước kia là người của Lương Hoàng Hậu. Hôm nay hắn nghênh ngang ra khỏi phủ đệ của ta, ngồi trên xe ngựa của lão thất phu Lương Ký, công nhiên chuyển vào Lương Phủ rồi. Một Tàn Thái Hậu phất ống tay áo, tát muội muội một bạt tay. Là người giỏi mà ngươi đề cử đấy. Một Tàn Hồng Hoa che mặt, khóc lóc nhưng cũng không dám nhận. Một Tàn Bụi Chân nổi giận. Khó trách mấy ngày nay mọi việc của chúng ta không thuận, hóa ra là tiểu tử này hãm hại. Người Hán quá xảo trá. Lúc đầu ta nói không thể dễ tin người Hán, vậy mà hai vị cô mẫu đều không tin lời chất nhi. Trong cung điện của Lương Hoàng Hậu đang cử hành một lễ chúc mừng. Lương Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn ở thượng vị, vui sướng nâng ly rượu. Lần này nhờ có Trương tiên sinh thần cơ dự toán mới khiến cho Thái Hậu chịu thiệt. Ta mời tiên sinh một ly. Ta sẽ sai người trong Hảo Kinh tuyên dương Thái Hậu tự hủy Trường Thành, dùng ép công tích vĩ đại của Ngô tướng quân. Ta xem từ nay về sau bà ta còn có thể ngẩng đầu nhìn tướng soái trong quân thế nào đây. Trương Phước cười mỉm nâng chén. Có thể cống hiến sức lực cho Hoàng hậu nương nương chính là trung thành với bệ hạ. Đây mới là con đường đứng đắn của vi thần chúng tôi. Lương Hoàng hậu vui mừng nói. Thần tử hiểu chuyện như Trương Khanh thật sự là hiếm có. Bệ hạ biết lòng trung nghĩa của ngươi. Lúc trước bởi vì e ngại Thái hậu, không tiện gặp ngươi. Hiện tại đã khác. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ dẫn tiên sinh đến ngự trước bệ hạ. Tin tức Trịnh Châu thất thủ nhanh chóng truyền khắp trong ngoài Hảo Kinh. Kỳ quái là, tin tức dường như cơ mật về việc Thái hậu mật chỉ lệnh Ngôi tướng quân ra khỏi thành nghênh địch, khiến Ngôi tướng quân không thể không hàm oan thủ quốc chạy đến Đại Mạc, lại truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành đề tài câu chuyện cho người người say sưa bàn tán. Có người nói Thái hậu về muốn tiến thêm một bước nắm giữ quân quyền. Tước quyền hoàng đế bệ hạ mà Thái hậu nương nương thậm chí không tiếc giáng chức Ngôi tướng quân, lập nhiều chiến công hiển hách cho Tây Nhung. An bài một Tàn Nguyên Kỳ của gia tộc mình vào Trịnh Châu, lúc này mới bị đánh bại thảm hại như vậy. Cũng có người nói, lúc trước Một Tàn Bùi Chân đã từng nếm mùi đại bại lần đầu tại Biển Châu. Lần này, Một Tàn Nguyên Kỳ lại trong vòng một đêm bị mất thành trì. Có thể thấy được gia tộc Một Tàn không hề có nhân tài lĩnh quân. Thái hậu tuổi già mắt mờ, sớm nên trả triều chính về cho bệ hạ. Hơn nữa Ngô Danh Sơn có uy vọng riêng trong quân tại Tây Nhung. Việc này vừa ra, dưới tình hình tin đồn càng lan rộng, nhiều tướng quân Tây Nhung không khỏi sinh ra tâm trạng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ngoài việc đồng tình với Ngôi tướng quân ra, họ còn cảm thấy bất bình với Thái hậu. Họ bắt đầu có xu hướng nghiêng theo hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ. Các loại tin tức bay khắp nơi, thế cuộc trong triều vô cùng căng thẳng. Đông Thành, Hạo Kinh, trong một tòa tiểu viện không hề thu hút. Tiêu Tú mang theo hai thị vệ thiếp thân, nhẫn nại chờ đợi trong lo lắng bất an. Mấy ngày trước, Trương tiên sinh công khai phản bội Thái hậu, chuyển đến chỗ ở của Lương Ký, thúc thúc của hoàng hậu. Y kiên trì không dẫn theo người, chỉ cho họ ẩn núp ở đây. Thu thập xong hành lý, chuẩn bị sẵn xe ngựa, chờ đợi tin tức của y, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tiêu Tú đi qua đi lại ở trong viện. Hiện nay, thế cuộc trong triều đình Khuyển Nhung đã thay đổi chóng mặt. Tiên sinh thân là một người ngoại tộc, một mình đi vào hang sói hang hổ, thực sự khiến hắn cực kỳ lo nghĩ. Bên ngoài cửa sân vang lên mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ba dài hai ngắn. Đó là tín hiệu mà họ đã ước định trước đó. Tiêu Tú mừng rỡ, chạy ra mở cửa. Trương Phước bước vào trong phòng, câu nói đầu tiên là: chúng ta lập tức rời đi. Nhóm Tiêu Tú nhanh chóng tháo xe ngựa, bốn người leo lên xe, ra khỏi thành từ cổng Đông Thành, đi thẳng về phía đông. Trương Phước bình tĩnh ngồi trong xe. Tiêu Tú lo lắng hỏi: đã xảy ra chuyện gì, tiên sinh? Trương Phước lắc đầu, trong lòng thở dài. Hôm nay lúc y nghe hoàng đế và hoàng hậu Khuyển Nhung nghị sự, thì Thái hậu phái người tuyên chỉ, nói trong cung thiết yến, mời hoàng đế dẫn theo hoàng hậu cùng đi. Bây giờ, Trương Phước phát hiện tình huống không ổn, cực lực khuyên can. Nhưng nữ nhân tuyên chỉ là nãi mama nói khố của hoàng đế, bà ta nhẹ giọng khuyên can rằng: Thái hậu lớn tuổi, từ nay về sau sẽ ít trong nông quốc sự, tính trả chính vụ cho hoàng đế. Chỉ cầu đừng khiến mẫu tử bất hòa. Vì vậy, hoàng đế Khuyển Nhung kia không hề nghe khuyến cáo của y, chỉ nói: Thái hậu dù sao cũng là thân nương của trẫm, chẳng lẽ còn có thể hại trẫm sao? Rồi hắn ta dắt hoàng hậu cùng đi dự tiệc. Trương Phước nhanh chóng quyết định tìm cớ chuồn ra khỏi cung, đi thẳng đến chỗ này. Y và một tàn thái hậu chung đụng vài tháng, biết rõ đây là một nữ nhân hung ác ngoan tâm. Vị hoàng đế ngu xuẩn khi đi chuyến này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này đây, hoàng đế Khuyển Nhung xem như xong rồi. Trương Phước nhìn Tiêu Tú nói: Đáng tiếc, tuy Khuyển Nhung có thể sẽ rung chuyển nhất thời, nhưng chỉ cần nữ nhân một tàn trân châu này còn sống ngày nào, thì Khuyển Nhung sẽ còn cơ hội trở mình. Tiêu Tú khuyên lơn: Tiên sinh đã tận sức, kết quả hôm nay so với chúng ta đoán lúc trước còn tốt hơn mà. Tiên sinh nên vui mừng mới đúng. Trương Phước không nói gì, y chỉ yên lặng vén rèm xe lên, lo lắng nhìn hồng trần cuồn cuộn ngoài xe. Không bao lâu, sau xe vang lên tiếng móng ngựa hỗn loạn và tiếng quát lớn. Trương Phước khép hờ mắt, đuổi kịp rồi. Y tỉnh táo nói với Tiêu Tú: Tiểu Tú, ngươi hãy nghe ta nói. Lập tức ngừng xe xuống ngựa, để ta ở lại trên xe. Các ngươi nhanh chóng xuống xe đi men theo đường nhỏ. Cái gì? Sao có thể? Đây là mệnh lệnh, các ngươi lập tức đi ngay. Tiêu Tú đi theo Trương Phước lâu như vậy, lần đầu tiên thấy tiên sinh lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc với hắn. Tiên sinh níu tay của hắn: Nếu ngươi có thể trở về, tìm được chúa công báo cáo mọi thứ, ta có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Nếu ngươi ở đây, chỉ sẽ chết vô ích theo ta mà thôi. Đôi mắt Tiêu Tú bỗng chốc ướt nhòe. Trương Phước một mình đánh xe ngựa chạy băng băng trên đường. Không bao lâu sau, kỵ binh Khuyển Nhung đuổi theo sau lưng, ngăn đón xe ngựa. Trương Phước bình tĩnh xuống xe, giơ tay chịu trói. Y có lẽ không biết, giờ phút này Tiêu Tú vẫn đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nhìn thấy tất cả. Tiêu Tú cắn chặt mu bàn tay mình, không để mình phát ra một âm thanh nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên sinh hắn tôn kính nhất, yêu quý nhất, bị những binh lính Khuyển Nhung hung ác kia thô lỗ vứt xuống xe ngựa, đè xuống đất bụi. Trương Phước bị người trói gô, giải lên ngựa, dứt khoát rời đi. Tiêu Tú dùng tay vừa bị chính mình cắn chảy máu lau nước mắt, cùng hai hộ vệ chạy trốn theo con đường nhỏ. Họ chạy băng băng về hướng Trịnh Châu. Giữa xuân, Trường Đình cổ đạo, cách Diệp Oanh Đề, Trình Thiên Diệp dẫn theo Chu Tử Khê, Trình Phượng và quân đội hơn vạn người lên đường đến Trịnh Châu. Xe ngựa của quân chủ Tấn Quốc rộng rãi và thư thái. Trình Thiên Diệp nhấc màn lên, nhìn con đường hai bên, tùng bách dày đặc, hoa cỏ rực rỡ, trong lòng nàng vô cùng thích thú. Các tướng quân của nàng vừa mới công chiếm thành Trịnh Châu, nàng dẫn theo quân đội xuất phát từ Biện Châu đi Trịnh Châu. Đi xem lãnh địa mới của nàng, thuận tiện gặp người kia, Trình Thiên Diệp vui vẻ nghĩ. Biện Châu, Trịnh Châu và nơi đóng quân của Khuyển Nhung, Hạo Kinh, ba nơi này thật ra nằm trên cùng một vĩ độ. Vị trí Trịnh Châu kẹp giữa Biện Châu và Hạo Kinh, cách Biện Châu khá gần, không đến 200 dặm. Họ xuất phát từ Biện Châu, hành quân 4 ngày, cũng sắp đến thành Trịnh Châu. Đại quân mở đến hơn 20 dặm ngoài thành Trịnh Châu, xa xa phía trước đã thấy một lớp bụi mù, do dục ngựa đến. Không bao lâu, Trình Phượng canh giữ hàng đầu đội ngũ, dẫn một người tới trước xa giá của Trình Thiên Diệp. Người nọ vén vạt áo, quỳ xuống đất tiếp giá. Mạc tướng bái kiến chúa công. Trình Thiên Diệp vui mừng, nhảy xuống xe, đỡ Mạc Kiều Sinh dậy. Mạc Kiều Sinh không tỏ vẻ vui sướng như trong tưởng tượng của nàng. Hắn đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trình Thiên Diệp thầm cảm thấy không ổn. Mạc Kiều Sinh nhíu mày, lỡ lời. Đêm qua Tiêu Tú đến Trịnh Châu, mang về một tin xấu. Trương Phước đã bị bắt tại Hạo Kinh. Quân dân thành Trịnh Châu nghênh đón tân chúa công của họ, nhưng Trình Thiên Diệp không rảnh chào hỏi nhân mã tới đón tiếp nàng. Dưới sự hộ vệ của Mạc Kiều Sinh, nàng dục ngựa tiến nhanh vào cổng thành. Đến cổng chính phủ thành chủ, nàng xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Tiêu Tú đâu? Gọi hắn tới gặp ta. Trình Thiên Diệp vừa đi vừa trầm giọng hạ lệnh. Tiêu Tú tách khỏi đám người, quỳ rạp xuống trước mặt Trình Thiên Diệp. Chúa công! Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, bỗng hắn níu lấy vạt áo bào của Trình Thiên Diệp. Ngài cứu Trương Tiên Sinh đi, cầu xin ngài nghĩ cách cứu Trương Tiên Sinh. Trình Thiên Diệp thở hổn hển, kiềm chế cảm xúc bực bội. Ngươi đứng lên, cẩn thận nói cho ta nghe. Hạo Kinh, trong Thu Quan Nha Sở có một ngục giam được canh phòng nghiêm ngặt. Nhà giam vốn là nơi tiền triều chuyên dùng để giam giữ vương tộc phạm tội. Hôm nay Hạo Kinh bị người Khuyển Nhung chiếm cứ, họ đã dùng nó để giam giữ trọng phạm. Một lão phạm nhân bị giam ở đây đã lâu, nghe phòng giam cách vách bay lên từng đợt mùi cơm chín, chợt nuốt nước bọt. Người trẻ tuổi cách vách này mới tới, không biết có lai lịch gì, thức ăn luôn là bánh bao trắng trơn và canh đậm mùi. Tuy loại thức ăn này ở bên ngoài không là gì, nhưng ở lao ngục tối đen này, chính là một loại mỹ vị rồi. Lão phạm nhân nhìn đồ trong tay mình còn oi hơn nước vo gạo, nhịn không được tiến tới song cửa, ngăn chặn giữa hai nhà tù. Lão nhặt lên một cục đá nhỏ, ném về phía người toàn thân là vết thương, đang nằm gục trên đống rơm không hề nhúc nhích kia. Từ đống rơm, người trẻ tuổi nọ hơi ngẩng đầu lên, liếc lão. Này! Lão phạm nhân hất cằm về phía chén bánh bao. Lão đệ ngươi có ăn không? Không ăn thì cho ta một miếng được không? Lão phạm nhân ở đây đã lâu, rất có kinh nghiệm với cuộc sống lao ngục. Người mới tới đây, thường vì trong lòng căm phẫn hoặc vì bị thương quá nặng, hầu như đều không ăn nổi. Nhưng vì bọn họ mới vào, những ngục tốt không biết phải tỏ thái độ thế nào. Sợ người chết thì không thể báo cáo lên trên, nên thường cho bọn họ thức ăn tốt nhất. Lúc này, chỉ cần mình mặc về đòi hỏi, thường đều có thể được như ý. Lão Ngô ở nhà tù đối diện, lúc mới tới đã tức giận đến mấy ngày không ăn cơm. Mỗi ngày lão ta đều lăn bánh bao từ phía đối diện đến trước mặt mình. Hôm nay lão ta đã biết điều, thức ăn đến, ôm chặt thích, không chịu chia cho mình miếng nào. Bây giờ thì hay rồi, cách vách lại có một người trẻ tuổi. Lão phạm nhân không khỏi tràn đầy hy vọng với món bánh bao trắng tròn này. Nam tử trẻ tuổi nọ chậm rãi đứng lên, phun ra một ngụm máu đen. Gần đây y chịu phạt hình, hầu như không ngồi dậy nổi, nhưng vẫn kiên định vươn bàn tay tái nhợt cầm lấy bánh bao. Trước ánh mắt hâm mộ của lão tù, y bắt đầu ăn từng miếng một. Này này, ngươi kiềm chế chút đi, thương thế của ngươi nặng như vậy, ăn được nhiều không? Chia cho lão phu một ít đi. Nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhích người về phía trước, dựa lưng vào song gỗ ngồi dậy. Sau đó y bẻ một nửa bánh bao, đưa qua khe hở song gỗ. Cảm ơn, huynh đệ. Lão tù duỗi bàn tay đen như mực ra, vừa nhận lấy bánh bao, vừa sợ người khác cướp mất, nên lão ngốn rất nhanh, vừa nói lời cảm tạ. Lão phu họ Lý, tất cả mọi người đều gọi ta là lão Lý. Chàng trai, ngươi tên gì? Tại hạ họ Trương. Người trẻ tuổi dựa vào tay vịn gỗ, bẻ từng miếng bánh bao nhét vào miệng. Ngục tốt đi ngang qua kiểm tra, gõ khóa sắt. Lý lão đầu, ngươi đừng đoạt đồ ăn của hắn. Người này chính là Trương Phức, bên trên thông báo phải giữ lại mạng của hắn. Trương Phức? Là Trương Phức đã lừa gạt thái hậu sao? Lão Lý lại càng hoảng sợ. Khi ngục tốt đi xa, lão vỗ vào sông gỗ. Đại danh của ngươi ngay cả chúng ta trong này cũng biết đó. Trong lao xôn xao một trận. Trương Phức? Trương Phức kia đó hả? Không ít tù nhân chạy ra cửa lao, muốn xem người Hán dám lừa một tàng thái hậu trong truyền thuyết này là ai. Đây chính là Trương Phức hả? Lá gan hắn quá lớn rồi, dám đùa bỡn thái hậu và bệ hạ trong lòng bàn tay. Đúng vậy, nghe nói cũng vì hắn chăm ngồi, thái hậu mới nhốt bệ hạ, ban chết cho Lương hoàng hậu, còn giết cả nhà hoàng hậu. Trong lao gần đây có nhiều người, đều là vì chuyện đó mà bị liên lụy vào. Khốn kiếp, hóa ra tiểu tử này chính là Trương Phức, lão tử đã bị hắn hại thảm như vậy. Ta còn tưởng rằng là kỳ nhân ba đầu sáu tay gì, không ngờ là một tên tiểu bạch kiểm. Chỉ bằng hắn cũng có thể quấy lên phong ba lớn như vậy, một tay lão tử cũng có thể bóp chết hắn. Trương Phước mắt biết tay ngơ, y gian nan nuốt xuống từng miếng bánh bao, y lại bưng chén canh kia lên, từ từ hấp. Trương huynh đệ, lão Lý tới gần Trương Phước, thấp giọng hàn huyên. Mạng ngươi cũng thật là cứng, thái hậu lại không giết chết ngươi. Nghe nói cả hoàng hậu nương nương đều bị thái hậu. Lão nha răng trợn mắt làm động tác thắt cổ. Trương Phước cười nhạt, cúi đầu hấp canh của mình. Hảo huynh đệ, cho ta một miếng, cho một miếng thôi. Lão Lý lấy cái chén của mình, cố nhét vào giữa khe hở. Trương Phước đổ miếng canh còn dư lại xuống. Bằng hữu tốt, thêm tí nữa, Trương huynh đệ thật là một người tốt. Chén trong tay Trương Phước không quá ổn, làm cho canh bắn tung tóe ra không ít. Lão Lý nhìn mu bàn tay vốn trắng nõn, xuất hiện vết rơi màu đỏ tím của y mà giật mình. Lão tặc lưỡi. Ngươi bị hành hạ quá, thôi, ngươi nên ăn nhiều một chút đi. Lão thu lại chén của mình, vừa liếm láp vừa nhỏ giọng. Phỏng chừng ngươi cũng sắp ăn không nổi rồi. Lão nghe thấy người đưa lưng về phía lão nói thật nhỏ. Bất luận như thế nào, ta cũng phải ăn. Ăn mới có thể sống, còn sống mới có hy vọng. Hy vọng đợi được người. Lão Lý thầm nghĩ. Hóa ra cũng là kẻ ngốc. vào nhà tù Thu Quan Sở còn ai có thể cứu hắn ra ngoài. Lão tử ở đây rất lâu, chỉ thấy người nằm ngang ra ngoài, chứ chưa thấy đứng mà đi ra. Chẳng qua, thấy Trương huynh đệ chia cơm canh cho lão, lão không đành nói ra câu cay nghiệt này. Trong thành Trịnh Châu, Trịnh Thiên Diệp nhìn mọi người trước mắt. Ở đây có mưu sĩ đắc lực nhất, có võ tướng dũng mãnh nhất của nàng. Nhưng mỗi một người đều lộ vẻ trầm trọng. Trịnh Thiên Diệp nhìn thấy rõ tâm trạng hiện tại của họ. Nội tâm của họ hoặc nhiều hoặc ít đều tỏ vẻ bi thống. Cái này cũng có nghĩa kết cục của Trương Phước trong lòng bọn họ gần như đã được định đoạt. Chiến tranh không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Mặc dù là huynh đệ tốt nhất vì nước phong thân, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, đành cắn răng tiếp nhận tin tử vong. Trịnh Thiên Diệp đưa mắt nhìn Chu Tử Khê. Chu Tử Khê đẩy xe lăn của y lên trước. Cách hiện tại để cứu Trương Công chỉ có bài quân đội hùng hậu ở biên cảnh, dùng áp lực với Khuyển Nhung. Y thở dài, trên thực tế, trong lòng của y cũng không ôm hy vọng có thể cứu được Trương Phước. Nhưng y là bạn tri âm qua thư của Trương Phước đã lâu, vẫn muốn cố sức vì vị đồng liêu này một lần cuối cùng. Hôm nay Khuyển Nhung nội loạn, một tàn thái hậu nhốt hoàng đế Khuyển Nhung, thắt cổ hoàng hậu. Trong triều tất nhiên sẽ rất hỗn loạn, thời khắc ốc còn không mang nổi mình ốc, nên nhất định chúng không muốn cùng quân ta giao chiến phạm vi lớn. Chúng ta có thể tùy thời sơ tái bọn chúng, bày ra quyết tâm tiến công, đồng thời lại phái sứ thần đàm phán. Có lẽ sẽ còn có một cơ hội cứu Trương Công trong biển lửa. Chu Tử Khê có câu không dám nói ra. Khuyển Nhung là một dân tộc dã man hung tàn. Trương Phước có thể sống đến lúc sứ thần đến hay không còn chưa biết được. Dù hắn có thể sống được, nếu sứ thần nói không thuận, không chừng còn làm hại hắn bị mất mạng sớm hơn. Sứ thần có thể cứu hắn ra này phải được chọn lựa thật kỹ càng. Thế nhưng bên cạnh chúa công, y nhìn quanh bốn phía, tựa hồ không có người thích hợp. Ánh mắt Trình Thiên Diệp cũng lần lượt nhìn vào từng gương mặt. Du Đông Tố thật thà phúc hậu, Hạ Lan Trinh ngay thẳng, Trình Phượng xưa nay toàn nói lời ác độc. Mặc dù Kiều Sinh thích hợp, nhưng ta không nỡ cho hắn đi. Huống chi hắn lại là người ít nói. Chu Tử Khê chấp tay nói, thần nguyện vì chúa công đi sứ Tây Nhung. Nếu cũng thua cả ngươi, dù ta đổi được Trương Phức cũng không có ý nghĩa gì. Trình Thiên Diệp vỗ vỗ bờ vai hắn. Hai chân Chu Tử Khê tàn tật, nàng cũng không đành lòng đưa y vào vòng nguy hiểm. Ta đã chọn được một người thích hợp rồi, ta cho nàng vào. Còn ngươi ở Trịnh Châu tận tâm hiến kế cho ta là được. Ta có một muội muội, vừa lúc ở... Trình Thiên Diệp liếc bản đồ, tùy tiện bịa ra một thành thị cách Trịnh Châu không đến 20 dặm. Ở An Thành, muội ấy có dũng có mưu, ăn nói dễ nghe. Ta bảo muội ấy dùng thân phận công chúa Tấn Quốc đi sứ Hạo Kinh, chắc hẳn sẽ phù hợp. Trong mọi người, chỉ có Hạ Lan Trinh xuất thân quý tộc mới biết sơ về Thiên Diệp công chúa. Chúa công nói chẳng lẽ là Thiên Diệp công chúa sao? Thần có nghe nói công chúa bị thất lạc trong lúc loạn lạc rồi. Hạ Lan Trinh nghi ngờ hỏi. Tên chính trực đáng ghét này, sao phải hỏi kỹ như vậy chứ? Trình Thiên Diệp thầm oán trách Hạ Lan Trinh. Thật ra muội ấy không bị thất lạc. Lúc ấy tình huống nguy cấp, mẫu thân lặng lẽ đưa muội ấy đến nơi khác tạm cư. Về sau... Trình Thiên Diệp không nghĩ ra nên bị thế nào nữa, nàng liếc nhìn Hạ Lan Trinh. Cuối cùng Hạ Lan Trinh đã hiểu rõ tại sao chúa công không muốn nói kỹ về việc này. Trong lòng hắn ta nghĩ, có lẽ chúa công cho Thiên Diệp công chúa tạm cư chắc là có toan tính khác. Vừa nãy ta cứ hỏi sâu hơn làm gì? Vậy định thế đi, ta tự mình đến An Thành bảo Thiên Diệp đi sứ. Trình Phượng, ngươi tổ chức một đội hộ vệ tinh nhuệ, hộ vệ công chúa đi Hạo Kinh. Tử Khê, ngươi... Trình Thiên Diệp còn chưa dứt lời, đột nhiên có người bắt lấy cổ tay của nàng. Không thể. Hốc mắt Mặc Kiều Sinh đỏ ngầu, níu chặt cổ tay của nàng, gằn từng chữ. Mọi người đều bị kinh hãi vì hành động của Mặc Kiều Sinh. Tuy Mặc tướng quân hung mãnh cường hãn trên chiến trường, nhưng ở trước mặt chúa công đều luôn cung kính thuận theo, chưa bao giờ có hành động phản nghịch nào. Hôm nay bị gì vậy chứ? Trình Thiên Diệp vỗ vỗ tay Mặc Kiều Sinh, tiếp tục nói hết lời. Tử Khê, ngươi nhanh chóng giúp ta nghĩ một quốc thư gửi cho một tàn thái hậu Khuyển Nhung, nói rõ việc đi sứ của công chúa. Mặt khác, Hạ Lan tướng quân lưu thủ Trịnh Châu, Du tướng quân và Mặc tướng quân. Trình Thiên Diệp liếc nhìn Mặc Kiều Sinh. Hai vị lĩnh binh xuất chinh làm kinh sợ Khuyển Nhung, tạo tiền đề cho quá trình đàm phán. Du Đôn Tố ôm quyền lĩnh mệnh. Nhưng Mặc Kiều Sinh vẫn cố chấp nắm lấy cánh tay chúa công, bàn tay kia dùng sức quá mức, thậm chí còn khiến nàng hơi đau. Trình Thiên Diệp nhíu mày. Trước cứ như vậy, mọi người lui xuống suy nghĩ thêm đi, ngày mai lại bàn chi tiết. Kiều Sinh ở lại. Sau khi cho mọi người lui, trong sảnh chỉ còn lại Trình Thiên Diệp và Mạc Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp tâm phiền ý loạn, xoa cổ tay, ngồi xuống ghế. Đáng lẽ nàng và Kiều Sinh lâu ngày gặp lại nên vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng sầu lo bực bội, nhíu chặt mày không buông. Ta sẽ không cho nàng đi, tiếng Mạc Kiều Sinh vang lên. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, người nam nhân kia đứng ngược sáng trước mặt nàng. Ánh tà dương ngoài cửa rọi vào, bao phủ lấy nam tử này. Bờ vai hắn rộng lớn, thắt lưng đầy đặn, tứ chi thon dài. Cơ thể qua nhiều lần dầm sương giải nắng đã mài dũa ra một sức mạnh tràn trề. Chiến trường tôi luyện ra khí thế của hắn, khiến người ta cảm thấy hắn là một thanh đao bén đã ra khỏi vỏ. Đây là lần đầu tiên Mạc Kiều Sinh nổi giận với nàng. Trình Thiên Diệp cảm thấy vô cùng mới mẻ, thậm chí ngay cả bực bội trong lòng cũng giảm đi không ít. Vào lúc này, Trình Thiên Diệp đột nhiên nhận ra rằng, bình thường ở trước mặt nàng, người trong lòng rất thẹn thùng, thường xuyên chưa nói mà mặt đã ửng hồng trước, còn hay khóc nhè này, thật ra sớm đã trưởng thành là một đại tướng quân uy nghiêm rồi. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho người tự mình mạo hiểm. Mạc Kiều Sinh cắn răng nói, hắn biết rõ, giọng điệu của mình đã quá làm càn. Chúa Công chắc chắn rất tức giận. Trách cứ hay trừng phạt, hắn đều không sợ. Chỉ e thái độ hắn như vậy, có lẽ sẽ bị Chúa Công chán ghét vứt bỏ. Dù liều mạng làm Chúa Công chán ghét, hắn cũng không thể để Chúa Công đi dấn thân vào nguy hiểm. Dù có liều mạng, hắn cũng phải ngăn cản Chúa Công. Sau một lúc lâu, Mạc Kiều Sinh mới phản ứng lại. Chúa Công không tức giận, cũng không cãi vã với hắn, mà là dùng một đôi mắt tròn xoe hăng hái đánh giá hắn. Mạc Kiều Sinh bắt đầu hơi sợ, khí thế trong nháy mắt mềm xuống. Trình Thiên Diệp mỉm cười, nàng vẫy vẫy tay. Sau đó nàng kéo nam nhân đang tâm bất cam tình bất nguyện đi đến bên cạnh mình, kéo hắn ngồi xuống. Nàng gối đầu của mình lên bờ vai kiên cố của Mạc Kiều Sinh. Tại đó, nàng tìm được nơi dựa dẫm thuộc về mình. Vì vậy nàng hành động theo tâm ý của mình, dùng khuôn mặt dụi dụi, rốt cuộc thoải mái thở ra một bụng hờn dỗi. Kiều Sinh, ta có thể không phải là quân chủ thích hợp. Trình Thiên Diệp dựa vào Mạc Kiều Sinh, nhắm mắt lại, nàng không ngại cho người mình thích nhìn thấy chỗ nhu nhược của mình. Thân thể mềm mại của Chúa Công dựa vào mình, cả người Mạc Kiều Sinh đều cứng lại rồi. Hắn muốn giơ cánh tay lên, vỗ về sự mềm yếu hiếm thấy của Chúa Công. Thế nhưng cánh tay tựa như hóa đá, hoàn toàn không nâng nổi. Hắn đành phải lắp bắp. Sao có thể? Trên thế giới này không ai làm quân chủ tốt hơn người cả. Làm một quân chủ thích hợp là không thể có quá nhiều cảm tình. Ích lợi của quốc gia phải luôn được đặt trên lợi ích cá nhân. Trình Thiên Diệp mở mắt ra, nàng rời khỏi chỗ nương tựa ấm áp kia, ngồi ngay ngắn. Là ta tùy hứng rồi. Tuy vậy, nếu muốn ta ngồi đây trơ mắt nhìn Trương Phất chết, ta thà rằng lựa chọn tùy hứng một lần. Chúa Công, nàng... Mạc Kiều Sinh thầm biết đã hỏng bét. Hắn thật vất vả củng cố quyết tâm, nhưng dưới giọng nói dịu dàng của Chúa Công thì nó tự hồ sắp tan rã. Hắn chỉ có thể nỗ lực lần cuối. Chỉ vì cứu một mạng người, có đáng giá không? Từ trong hà bao, Trình Thiên Diệp lấy ra một viên đá tím nho nhỏ, để trên bàn. Sau đó nàng lấy các viên bảo thạch khác ra, gom chúng qua một bên. Kiều Sinh, chàng xem. Trình Thiên Diệp so viên đá tím này với các viên bảo thạch nhiều màu bên kia. Nếu cái này đại diện cho tính mạng, bảo chàng chọn một bên, rồi tống một bên khác đi chịu chết, chàng sẽ chọn bên nào? Đương nhiên là chọn bên nào có nhiều hơn. Vậy nếu viên đá cô độc này là ta? Trình Thiên Diệp chỉ ngón tay vào viên đá tím. Ta nhất định sẽ lựa chọn Chúa Công. Mạc Kiều Sinh xòe bàn tay ra, để đóng bảo thạch chồng chất qua một bên. Vì thế tính mạng vốn không có cao thấp, người lựa chọn cũng không có tuyệt đối đúng sai. Đơn giản là xem chủ tâm của chàng thế nào mà thôi. Lần này ta muốn thuận theo tâm ý của mình. Ta muốn cứu Trương Phất. Trình Thiên Diệp nhìn Mạc Kiều Sinh. Kiều Sinh, chàng hãy giúp ta. Chỉ có chàng ở trên chiến trường uy hiếp Khuyển Nhung, ta mới có thể đàm phán thắng lợi. Mạc Kiều Sinh quỳ xuống đất, cầm tay Trình Thiên Diệp. Hắn vài lần muốn nói, nhưng lại không cất thành lời, cuối cùng gian nan khẽ gật đầu. Trình Thiên Diệp nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn. Đừng khóc Kiều Sinh, mỗi lần chàng xuất chinh, tâm trạng của ta cũng giống chàng lúc này. Giờ đây đổi lại là chàng đứng sau lưng nhìn ta, được chứ? Trình Phượng nửa đường đón được xe của Thiên Diệp công chúa. Nghi thức xuất hành của vị công chúa này đơn sơ đến mức khiến người ta giật mình. Không, nàng hoàn toàn không có nghi thức, thậm chí ngay cả một thị nữ tùy thân đều không có, chỉ một thân một mình ngồi trong xe ngựa. Do Mạc Kiều Sinh dẫn theo vài tùy tùng, hộ tống phía trước. thân phận công chúa tôn quý. Trình Phượng dẫn thị vệ được chọn kỹ càng tiến đón, quỳ xuống đất thỉnh an. Màn xe được nhấc lên, lộ ra gương mặt Phù Dung. Trình Phượng không dám ngẩng đầu, chỉ mơ hồ trông thấy trong cửa sổ xe, dọc theo lớp vải lót đen đến chiếc cổ trắng như tuyết, rồi hướng lên là môi son mỉm cười xinh đẹp. Chuyến này phải làm phiền Trình Tả túc trưởng và chư vị rồi, một giọng êm dịu va lên. Trình Phượng ngoài miệng tỏ ý khiêm tốn, nhưng trong lòng lại càng hoảng sợ. Giọng của công chúa và chúa công sao lại giống nhau như vậy, không hổ là huynh muội sinh đôi. Y hơi nghiêng mắt nhìn Mạc Kiều Sinh, dùng khẩu hình hỏi: "Chúa công đâu rồi?" Ai ngờ Mạc Kiều Sinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, vành mắt tựa hồ còn hơi hồng, không biết cấp bậc lễ nghĩa mà cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe của Thiên Diệp công chúa. Trình Phượng dẫn đoàn xe đi xa, nhìn lại, Mạc Kiều Sinh vẫn dắt ngựa, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. "Kiều Sinh làm sao thế nhỉ?" Trình Phượng lắc đầu. Trình Thiên Diệp ngồi trong xe, sờ lên tóc mình, đã lâu không trang điểm rồi, có chút không quen. Cách trang điểm và ăn mặc ở kiếp trước thì nàng rất quen thuộc, nhưng tóc búi của nữ tử ở thời này hơi khó. Chẳng qua kiểu tóc của nữ tử Tấn Quốc tương đối đơn giản, chỉ cần búi song tấn ở giữa, trên đầu đeo thêm đồ trang sức là được rồi. Nếu đổi thành vệ quốc của Diêu Thiên Hương hoặc là Tống Quốc, cần búi kiểu vân tấn thành tầng tầng, nàng sang không tiêu. Thế nhưng lúc Kiều Sinh trông thấy nàng mặc váy đi ra, lộ vẻ kinh diễm thật lâu, rất thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Trình Thiên Diệp nhấc màn xe lên, nhìn về phía sau, thân ảnh màu đen nọ vẫn đứng thẳng tắp ở cuối đường, không chịu rời đi. Đối với việc đến Hạo Kinh, Trình Thiên Diệp cũng khá khẩn trương, nhưng giờ đây trông thấy bóng dáng Mạc Kiều Sinh đứng từ xa đưa tiễn, nàng chợt tràn đầy niềm tin. Nàng nắm chặt tay Thành Quyền, thầm tự nhủ: "Ta có thể, ta nhất định sẽ mang Trương Phước về Hạo Kinh." Trong nhà tù Thu Quan Sở, một Tàng Bùi Chân nhìn nam tử người Hán bị treo trên giá kia, trong lòng thầm cảm thấy bực bội. Gã nhớ tới mình đã từng bị cái tay Trương Phước trói gà không chặt này đùa giỡn vòng vòng, còn từng rất sùng bái gọi Trương tiên sinh này, Trương tiên sinh nọ. Trong nội tâm gã bỗng bốc lên một ngọn lửa không tên. Gã hận không thể trói cô y lại, dùng roi đánh từng nhát cho hả giận. Nhưng người này lại là thư sinh Văn Nhược, không chịu nổi dụng hình, mới bị hành hạ mấy lần mà y đã nửa sống nửa chết. Nếu gã ra tay không thỏa đáng, vô tình tiễn người về Tây Thiên thì sẽ bị cô mẫu trách cứ. Gần đây tâm trạng thái hậu không tốt, gã cũng không dám trêu vào. Cô mẫu không biết đã nghĩ gì mà xé toan mặt, cấm cung bệ hạ, ban chết cho hoàng hậu, diệt toàn tộc Lương thị. Trái lại, vì sao bà ấy còn giữ lại mạng của người Hán này chứ? Nam tử trên giá cúi thấp đầu hơi hé môi, phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. "Ta nói ngươi đừng bướng bỉnh nữa, đàng hoàng một chút không được sao? Lão tử còn chưa làm gì ngươi mà." Một Tàng Bùi Chân nhíu mày nói. Trương Phước hơi ngẩng đầu, thoáng thở dốc. "Tướng quân muốn hỏi chuyện gì? Phước biết gì sẽ nói." Một Tàng Bùi Chân ghét một chân lên giá, vung tay. "Vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi phản bội thái hậu?" Trương Phước suy yếu nói. "Ta sớm đã nói, bởi vì bệ hạ ra số tiền lớn chiêu dụ." "Nói bậy." Một Tàng Bùi Chân vỗ đùi. "Ngươi rõ ràng chính là mật thám Tấn Việt Hầu phái tới, nhằm ly gián quan hệ mẫu tử giữa thái hậu và bệ hạ." Trương Phước gượng cười. "Chỉ cần tướng quân cảm thấy vậy thì chính là vậy. Chỉ cầu tướng quân hạ thủ lưu tình, giữ lại cho ta một cái mạng nhỏ." "Ngươi đang giỡn mặt với ta sao?" Một Tàng Bùi Chân nhảy dựng lên, bóp mặt Trương Phước. "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à?" Gương mặt trong tay gã không còn chút huyết sắc nào, hơi thở yếu ớt. Một Tàng Bùi Chân quả thực không dám dùng sức, sợ sẽ bóp chết người nọ. Gã bực bội hất tay ra, nói với giám ngục trưởng: "Ngươi tới đây, dùng mấy trò sẽ chỉ làm người đau nhức của các ngươi, không được dùng mấy thủ đoạn chết người để đối phó hắn." Lão Lý buồn chán ngồi trong góc nhà tù, cánh cửa lân cận được ngục tốt mở ra, một nam tử hôn mê bất tỉnh bị người kéo vào, vứt xuống đất. "Huynh đệ, Trương huynh đệ, không sao chứ?" Lão Lý gọi vị hàng xóm thường hay chia đồ ăn cho lão. Trương Phước vẫn nằm sắp đó không nhúc nhích, không nhìn ra thêm vết thương mới nào trên người, nhưng sắc mặt và đầu đầy mồ hôi lạnh, tỏ rõ y bị tra tấn tàn nhẫn. "Khốn kiếp, lũ súc sinh, chỉ biết sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi này." Gã Lý mắng chửi. Lão Lý từ khe hở song trắng duỗi tay ra, miễn cưỡng chạm được góc áo của Trương Phước. Ông ta kéo Trương Phước tới một chút, cách song bóp miệng Trương Phước, rót vào hai ngụm nước mà ông ta vừa mới tự lấy được. Nước theo khóe miệng chảy ra. Trong hôn mê, Trương Phước không có phản ứng gì. Lão Lý lắc đầu thở dài. lại là một thằng nhãi không còn dùng được. Đến buổi chiều, Ngục Tốt lần lượt phát cơm tù cho mỗi phòng. Rướn người thấy Ngục Tốt đi rồi, lão Lý cào nhào lấy ra một nhánh cây giấu trong đống cỏ khô, thông qua khe giữa các song trắng, dùng sức giữa tay, cẩn thận gãy gãy hai cái bánh bao trong chén của Trương Phước, lăn đến trước mặt mình. Ông ta cầm hai cái bánh bao lên, thổi thổi bụi, lao vào ngực áo rồi bắt đầu ăn. Bánh này chỉ sợ chẳng còn ăn được mấy ngày nữa, ông ta lẩm bẩm. Ăn hết một cái bánh bao, cầm lên cái thứ hai, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phước nằm ở đó, lại nhìn bánh bao trong tay, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bẻ một miếng, cách song trắng, đưa tay qua nhét vào miệng Trương Phước. Ăn đi, có nuốt được không? Bánh bao còn ăn không vô, ngươi hết thuốc chữa rồi. Ông ta nhìn hàng xóm mà không còn chút máu này, thấp giọng bồi thêm câu. Không phải ngươi vẫn đang chờ ai tới đón ngươi sao? Nếu ngươi không ăn, chỉ sợ không đợi được đâu. Sau một lúc lâu, đương lúc lão Lý muốn buông bỏ hy vọng, tính ăn luôn cái bánh bao thừa kia, thì hàm dưới của Trương Phước từ từ chuyển động. Y miễn cưỡng nhắm nuốt một lát, hầu kết gian nan nhúc nhích, nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống. Sau đó đôi môi tái nhợt hơi tách ra. Lão Lý cười nhạo, lại bẻ thêm một miếng nhét vào miệng y. Có thể ăn thì không chết được, xem như mạng còn cứng. Sắc mặt của một tàn hồng hoa bất ngờ nhìn nữ tử người Hán trước mặt. Nàng ta nhíu mày. Các ngươi cũng đừng hại ta nữa, ta rất sợ đám người Hán các ngươi. Mỗi một người đều xảo trá đa đoan. Trương Phước khi đã liên lụy ta bị tỷ tỷ hung hăng trách cứ, ta cũng không dám lại trêu vào đám người Hán các người nữa. Đi mau đi. Nàng ta vung vung tay áo đuổi người. Nể tình ngươi là nữ tử, ta sẽ tạm thời không so đo với ngươi. Trước mặt nàng ta là công chúa Tấn Quốc đang ngồi đoan chính, dường như chẳng hề cáo gắt mà vẫn cười dịu dàng. Nàng giơ bàn tay trắng nõn, mở một cái hộp hình vuông nho nhỏ ra. Không ngờ chính giữa hộp là một viên minh châu to bằng quả trứng gà. Minh châu này được lót trên một tấm vải đệm nhung đen, óng ánh chói lọi, có thể khiến cả cung đều bừng sáng lên. Một tàn hồng hoa còn chưa bao giờ thấy dạ minh châu vừa lớn vừa sáng như vậy, lấy làm kinh hãi, không tự giác hơi giơ tay lên. Sau đó nàng ta kịp nhận ra bản thân khá luống cuống, điều chỉnh cảm xúc, xấu hổ biểu môi. Sao muội có thể hại điện hạ chứ? Công chúa Tấn Quốc nhẹ nhàng nói. Muội đến vì hòa bình giữa Đại Tấn và Tây Nhung. Điện hạ giúp muội, cũng như giúp vô số dân chúng Tây Nhung. Thái hậu nương nương hiểu rõ thị phi, chỉ có tán dương và cảm tạ ngài mà thôi. Ánh mắt của một tàn hồng hoa dựng trên dạ Minh Châu vài lượt, trong lòng hơi lung lay. Ngươi luôn miệng nói đến hòa đàm, nhưng quân đội Tấn Quốc các ngươi lại liên tiếp công kích thành trấn Tây Nhung chúng ta. Không biết rốt cuộc ta phải an tâm thế nào? Công chúa Tấn Quốc nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng, khiến người ta không thể sinh lòng thù hằn với nàng. Nếu hai nước thành quốc gia ban giao, dĩ nhiên sẽ dừng can qua. Không phải vừa hay tất cả đều vui vẻ sao? Nàng đứng dậy chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trước mắt một tàn hồng hoa, hạnh phúc lễ. Một tàn hồng hoa do dự một lát, nhớ tới thái hậu đã tát một tay vào mặt mình, thu hồi tâm tư tham tài, đẩy hộp này về phía trước. Không được, không được, ngươi tìm người khác đi, ta không thể nhận lễ của ngươi. Công chúa Tấn Quốc mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đè hộp lại. Điện hạ thật cao thượng, làm ta rất kính phục. Muội tới đây 2 ngày, mặc dù còn chưa gặp được thái hậu, nhưng đã gặp vài vị tướng quân và các đại thần quyền cao chức trọng, chưa có ai thanh liêm như điện hạ vậy. Một tàn hồng hoa đỏ mắt liên tục, trong tay buông lỏng. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Lần đầu muội gặp tỷ tỷ, trong lòng rất ngưỡng mộ, đây chỉ là lễ mọn, sao có thể phiền tỷ tỷ chứ? Công chúa Tấn Quốc ngồi xuống kế một tàn hồng hoa, nắm tay nàng ta khẽ lắc. Chẳng qua muội nghe nói thái hậu rất có uy phong, trong lòng muội hơi thấp thỏm, muốn xin tỷ tỷ nói tốt vài câu giúp thôi ạ. Một tàn hồng hoa nghe thế yên lòng, rốt cuộc thả lỏng nét mặt. À, việc này chẳng là gì, ngày mai thái hậu triệu kiến ngươi, đến lúc đó ta tìm cớ tiến cung, ở bên cạnh giúp ngươi nói vài lời hữu ích. Vị công chúa kia đứng lên tạ ơn rồi cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, chất nhi của một tàn hồng hoa là một tàn Bùi Chân đến. Một tàn hồng hoa nhìn thấy gã vào, lặng lẽ động tay áo che đậy, giấu cái hộp tinh xảo kia vào trong tay áo. Cô mẫu. Một tàn Bùi Chân vô cùng tùy tính với tiểu cô này, ngồi ngay xuống bên cạnh nàng ta. Gã tự tay sửa sang lại tay áo. Vừa rồi lúc chất nhi đến, gặp được công chúa Tấn Quốc ở Hàng Hiên. Hôm trước cô ta đã đến quý phủ của chất nhi, không thể ngờ được hôm nay cũng không buông tha chỗ tiểu cô. Một tàng hồng hoa nghi mắt lý cả. Công chúa Tấn Quốc Trình Thiên Diệp này không làm được gì đâu. Ngươi cũng kể cô ta đi. Thái độ của tỷ tỷ còn chưa định đâu. Cứ gạt cô ta mấy ngày, ngày mai mới triệu kiến cô ta. Cô ta cũng không cầu ta làm chuyện gì, chỉ xin ta thủ hạ lưu tình với Trương Phức. Ta nghĩ việc này đại cô mẫu cũng chưa quyết đoán, vẫn muốn giữ lại mạng của Trương Phức, nên ta đã đồng ý với cô ta. Một tàng bùi chân sờ cầm, nhớ tới vị công chúa không kiêu ngạo không hèn mọn, vừa mới đi ngang qua gã ở hàng hiên, mỉm cười khẽ gật đầu với gã. Ngươi đừng có tâm tư riêng đấy, nam tử Tấn Quốc xảo trá như hồ ly, nữ tử chắc hẳn cũng hiểm ác như độc xà. Theo ta, cũng chỉ có nữ nhân trên đại thảo nguyên mới xứng đôi với nam tử Tây Nhung chúng ta thôi. Bùi chân, ngươi ngàn vạn đừng học theo mấy cửu kia của ngươi, đi lấy nữ tử Hán tộc. Ta không có chủ ý gì cả. Ta chỉ cảm thấy nữ nhân này tuy trông dịu dàng mềm mại như nữ tử người Hán bình thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nói không nên lời. Một tàng bùi chân nheo lại mắt, nghĩ một lát, tìm đúng từ. Giống hệt như đại cô mẫu, có một cổ khí thế từ trong xương. Một tàng thái hậu Tây Nhung tiếp kiến Trình Thiên Diệp. Nhìn vị công chúa Tấn Quốc tuổi trẻ từ cửa đại điện chậm rãi đến, sâu trong lòng một tàng thái hậu thật ra đang đè nén một cơn tức giận. Quân chủ Tấn Quốc Tấn Việt Hầu một mặt phái muội muội của hắn tới hòa đàm, mặt khác lại phái hai vị đại tướng quân dưới trướng dẫn quân công kích biên cảnh thành trấn Tây Nhung. Lúc này một tàng thái hậu vừa mới giam giữ con mình, ý muốn bồi dưỡng tân quân, trong triều loạn cào cào, thật sự không rút nổi tay để khai chiến với Tấn Quốc, quả thực cũng cần trận đàm phán này, nhưng nữa bị người bắt buộc cúi đầu nắm tay giảng hòa với địch nhân vừa mới tấn công thành trì mình, làm bà ta cảm thấy thật khuất nhục. Sau khi công chúa Tấn Quốc làm sứ thần đến, một tàng thái hậu cố gắng không lập tức triệu kiến nàng, muốn lạnh nhạt nàng, để vị công chúa trẻ tuổi này cũng loạn trận tuyến, đánh mất dáng vẻ kiêu ngạo của nàng. Công chúa này lại thoải mái bắt đầu bái phỏng khắp nơi. Vỏn vẹn mấy ngày, nàng hầu như đã thăm viếng hết trọng thần triều đình. Mấy ngày nay, hướng gió trong triều đều thay đổi vi diệu, họ bắt đầu tin tưởng thành ý đàm phán của Tấn Quốc. Không ít người khuyên bà ta nên gặp công chúa một lần. Một tàng thái hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, là một chính trị gia chân chính. Mặc dù bà ta thầm oán hận, nhưng vẻ mặt vẫn không mất phong độ mời Trình Thiên Diệp ngồi xuống. Bà ta đánh giá Trình Thiên Diệp một phen, nói: chẳng lẽ Tấn Quốc các người không còn ai sao? Lại phái một công chúa yểu điệu như cô làm sứ thần. Trình Thiên Diệp mỉm cười: nếu người khác nói thế thì không sao, nhưng thái hậu nương nương nói vậy, thực làm ta giật mình. Nữ tử chúng ta chỉ là bị thế tục trói buộc, lúc làm việc có rất nhiều bất tiện, thật ra cũng không thua kém gì nam tử cả. Lúc còn rất nhỏ, ta đã nghe qua tên của thái hậu ngài, một mực ngưỡng mộ thái độ làm người của thái hậu, tôn sùng ngài như hình mẫu của nữ tử chúng ta. Hôm nay nương nương nói thế, chắc hẳn chỉ muốn đùa với vãn bối thôi đúng không? Mặc dù biết Trình Thiên Diệp cố ý tâng bốc bà ta, nhưng những câu này quả thực đã chạm vào nội tâm của một tàng thái hậu. Bà ta thân là nữ tử mà phải đi trên con đường này, đã trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ có chính bà ta hiểu rõ. Bà ta cũng cực kỳ xem thường những nữ nhân thiếu tự trọng kia. Vị công chúa này biết cách ăn nói thật đấy. Một tàng thái hậu thầm nhắc nhở bản thân. Hơn nữa đây là một người rất thận trọng, không được vì nàng trẻ mà xem thường. Tấn Quốc vừa mới cướp lấy thành Trịnh Châu của chúng ta, làm tổn thương bao nhiêu tính mạng của dũng sĩ Tây Nhung ta. Giờ đây lại phái cô tới đàm phán, bảo ta phải tin tưởng thành ý của mấy người thế nào? Một tàng thái hậu không tiếp lời nàng, đi thẳng vào vấn đề. Thái hậu nương nương, ngài có từng nghe qua một câu? Trình Thiên Diệp nói, giọng của nàng rành mạch, nhấn rõ từng chữ, va lên trên đại điện trống trải. Giữa người với người, có lẽ sẽ có bế tắc không thể hóa giải. Nhưng giữa quốc gia với quốc gia, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một tàng thái hậu thầm nhấm nháp những lời này. Nếu không phải là người tham chính nhiều năm, thì sẽ không thể sâu sắc cảm nhận được thâm ý của nó. Huống chi giữa hai quốc gia chúng ta, cũng không tính là có thâm cừu đại hận gì. Trịnh Châu vốn là đất đai của người Hán ta. Hôm nay huynh trưởng ta một lòng chỉ muốn cho thần dân cảnh nội nghỉ ngơi lấy lại sức, an cư lạc nghiệp mà thôi. Tỏ thành ý phái ta đi sứ quý quốc, muốn cùng cai trị với thái hậu, đến nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, ban giao thăm viếng. Một tàng thái hậu nghe được ý tiềm ẩn trong những câu nói đường hoàng này, Tấn Quốc là một quốc gia mới quật khởi, vừa khuếch trương một mảnh đất lớn, cần phải có thời gian ổn định chiến quả, tu dưỡng dân sinh, tăng cường sức mạnh quốc gia. Mặc dù bà ta không muốn khoanh tay ngồi nhìn láng giềng đáng sợ này cường đại thêm một bước nữa, nhưng Tây Nhung, bởi vì triều đình nội loạn, cũng cần thời cơ thở dốc. Chỉ có thể vì lợi ích chung mà tạm thời thỏa hiệp. Nếu cô đã có ý hòa đàm, một Tàng Thái Hậu nói, vậy thì mời quân đội của các ngươi ở biên cảnh rút về trước đi. Đặc biệt là tướng quân Mạc Kiều Sinh, quả thực ngang ngược vô lễ. Nếu không phải nể tình cô, ta đã sớm tập trung đại quân Tây Nhung, chính thức giao phong với hắn rồi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tướng quân Tấn Quốc Mạc Kiều Sinh đáng sợ nọ đã dẫn một nhánh kỵ binh, không mang theo đồ quân nhu, mỗi người chỉ mang theo ít lương khô, tựa như chui đao, thần tốc tiến quân vào trung bộ Tây Nhung. Một đường lại không ai có thể ngăn cản, hiện đã đến cách Hạo Kinh chưa đầy 50 dặm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu một Tàng Thái Hậu rút cuộc chịu đàm phán. Trịnh Thiên Diệp lấy ra một quốc thư từ trong tay áo, phía trong viết vài điều khoản, hai tay dâng lên. Trận chiến không khói thuốc súng này diễn ra trên đại điện, từ buổi sáng kéo dài đến lúc mặt trời lặn. Song phương cò kè mặt cả, ngươi tới ta đi, đến khi giúp nhau quyết định chi tiết từng điều khoản. Đến lúc ký tên đóng dấu, Trịnh Thiên Diệp mới thờ ơ kèm thêm một câu. Đúng rồi Thái Hậu, ta còn muốn xin một người từ ngài đấy. Trong nhà tù cả ngày đen tối không thấy mặt trời, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Lão Lý ngẩng đầu, trông thấy một đoàn người hầu y phục sáng sủa bước qua cánh cổng mờ tối. Giữa họ là một vị nữ tử đang mặc cẩm tú hoa phục. Nữ tử đó không hề ngại lao ngục không sạch sẽ, bước nhanh xuống bậc thang, đi thẳng đến trước cửa nhà lao sát vách với ông ta. Đây là một ngục giam u ám, đầy lầy lội. Bởi vì không thông gió, lại có nhiều người, nên mùi vô cùng khó ngửi. Trịnh Thiên Diệp không màng đến những thứ này. Ánh mắt của nàng lục tìm qua từng chấn sông gian ngục, kiếm tìm một viên đá thủy tinh màu tím tinh khiết. Quan viên Tây Nhung đi theo, đang muốn lệnh cho ngục tốt đưa người ra, đã nhìn thấy công chúa Tân Quốc mặc hoa phục cẩm tú kia, mặc kệ làng phái quệt vào bùn đất lầy lội, đi thẳng đến một gian ngục. Trịnh Thiên Diệp bước nhanh vào nhà tù ẩm ướt lạnh lẽo đằng trước, trông thấy một thân hình nhuốm đầy máu đen đang co mình trong góc. Mắt của nàng chợt ửng đỏ, đập một quyền vào song chắn gỗ, cắn răng kiềm chế lửa giận trong lòng. Nàng không thể nào liên kết một kẻ tù tội đã bị giày vò đến không thành hình người này cùng Trương Phước xưa nay luôn áo mũ chỉnh tề, môi nở nụ cười, lịch sự tuấn tú được. Nhưng dù có vết bẩn, trên thân thể vẫn tỏa ra hào quang màu tử sắc huyền bí, độc nhất vô nhị, cho nàng biết mình không tìm lầm người. Trịnh Thiên Diệp ổn định tâm trạng của mình, quay lại thấp giọng ra lệnh cho Trịnh Phượng. Cứu người! Ngục tốt mở cửa lao ra, Trịnh Phượng bước vào nhà tù. Hắn ngồi xổm xuống cạnh Trương Phước, trước tiên xác nhận gương mặt, đoạn đưa tay kiểm tra động mạch cổ của Trương Phước, cảm thấy mạch đập hơi yếu, nhẹ gật đầu với Trịnh Thiên Diệp ngoài cửa. Trương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Trịnh Phượng ghé vào tay Trương Phước, sau đó cởi áo choàng trên người xuống, phủ cho Trương Phước, ôm người đi ra khỏi phòng giam. Trương tiên sinh, Trương Phước. Trịnh Thiên Diệp nhíu mày gọi hai tiếng. Trong cơn nửa hôn mê, Trương Phước hoảng hốt nghe thấy một giọng nói đang gọi tên y. Y gắng gượng hé mắt, lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vì vậy y thấp giọng nỉ non. Chúa công, thần lại có thể gặp được người rồi. Trịnh Thiên Diệp nghiêng mặt qua, cắn răng, nàng không muốn thể hiện sự mềm yếu trước mặt kẻ địch. Chúng ta đi, Trịnh Thiên Diệp nói. Một nhóm người đột nhiên tới, thình lình đi, trong nhà tù vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Thật cư, xú tiểu tử, quả là ngươi đã chờ được người đến. Lão Lý nhìn cửa ngục một lần nữa khép lại, gắt. Lần đầu tiên lão tử trông thấy có người còn sống đi ra ngoài đấy. Tiếc quá, ngày mai sẽ không còn bánh bao ăn nữa rồi. Đoàn người Trịnh Thiên Diệp đón Trương Phước ra khỏi nhà tù, leo lên xe ngựa. Trong đội xe sớm chuẩn bị tốt hai quân y và tất cả dược phẩm. Ngay khi Trương Phước được đưa lên xe, hai quân y đã vây quanh giúp y băng bó cứu chữa. Đôi tay quân y nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng rên đau đớn mà trầm thấp của Trương Phước. Trịnh Thiên Diệp lặng yên ngồi ngay ngắn trong một góc thùng xe, nhìn gương mặt trẻ tuổi, dù đang chìm trong hôn mê, nhưng vẫn nhíu chặt đôi mày. Bởi vì Trương Phước chín chắn, thông tuệ, nên Trịnh Thiên Diệp luôn vô cùng yên tâm về y, cảm thấy y có thể gánh cả một nan đề. Giờ này, nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Phước, Trịnh Thiên Diệp bỗng thấy hối hận. Tuy vậy, nàng lại rất kính nể người này, dùng cơ thể văn nhược đó để một mình mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng gian nan. Y là một thư sinh tay trói gà không chặt, cũng là một anh hùng chân chính. Bẩm điện hạ, một đại phu xoay người lại, khơi người hành lễ với Trình Thiên Diệp. Trong xe khá hẹp, không cần đa lễ, tình trạng thế nào? Trình Thiên Diệp hơi giơ tay lên. Trên người bệnh nhân không có vết thương chí mạng, đại phu do dự một lát. Nhưng vì bị một vài thủ đoạn nham hiểm giày vò trong ngục quán, nên lúc trị liệu làm bệnh nhân cực kỳ đau đớn. Bây giờ vị đại nhân đây thân thể rất yếu ớt, chỉ sợ chịu đựng không nổi. Trình Thiên Diệp nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Tiên sinh có thượng sách gì? Kính xin nói thẳng. Đại phu bị ánh mắt lạnh lẽo của Trình Thiên Diệp làm hoảng sợ. Ông ta là quân y, chỉ thường thấy tướng quân khí thế bất phàm trên chiến trường, không thể ngờ được nàng công chúa dung mạo xinh đẹp trước mắt này lại cũng có sát khí như những tướng quân kia, gây cho ông ta cảm giác gai cả sống lưng. Ông ta cẩn thận trả lời. Ti chức đề nghị chỉ có thể băng bó đơn giản trước, mau chóng chạy về Trịnh Châu, giúp đại nhân đây cẩn thận điều trị thân thể, trị liệu phù hợp. Trình Thiên Diệp suy tư chốc lát, vén màn xe, thấp giọng ra lệnh cho Trình Phượng hộ vệ theo xe. Quay ngựa, chúng ta không trở về dịch quán, hiện tại ra thành, để ngừa tái sinh biến cố. Trình Phượng đồng ý, họ cầm quốc thư một tàng thái hậu đã ký, thẳng đến cửa Đông Thành, ra khỏi thành. Sáng sớm hôm sau, một tàng thái hậu ngồi trong cung, bà ta chậm rãi lần một chuỗi thiên châu, xem chi tiết đàm phán hôm qua. Người nói cô ta đón được Trương Phức, lập tức ra khỏi thành rồi. Một quan viên phụ trách tiếp đãi ngoại sứ Tây Nhung cung kính đứng trước mặt bà ta, khom người đáp. Đêm qua công chúa Tấn Quốc đến nhà tù Thu Quan Sở, đón Trương Phức ra, không hề dừng xe ngựa lấy một lát. Nói với ti chức hòa giải đã chấm dứt, thái hậu đã cùng họ ký quốc thư, họ nên sớm về nước bẩm báo quân chủ. Vì vậy vội vã đi ra từ cổng Đông Thành. Tây Nhung là một quốc gia mới thành lập, trước khi kiến quốc là một dân tộc chỉ biết nuôi ngựa chăn dê, không biết quy phạm lễ nghi gì đối với việc tiếp đãi ngoại tân. Quan lễ đánh giá thần sắc thái hậu, cảm thấy có lẽ mình làm không đúng rồi. Gã sợ thái hậu biết hôm qua gã và thủ vệ Lan Quan đều thu một phần đại lễ của công chúa Tấn Quốc, mới sảng khoái mở cửa thả người. Vì vậy gã vội vàng bổ cứu một câu. Đêm qua hạ quan đã nghĩ nên đến hồi bẩm thái hậu, bởi vì sắc trời đã tối, không dám quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay đã chạy đến bẩm báo. Một tàng thái hậu xoa xoa mày, phất tay đuổi người. Hóa ra cô ta đi một vòng lớn như vậy, dĩ nhiên là vì một Trương Phức. Một tàng hồng hoa ngồi một bên nghe xong, lấy làm kinh hãi. Không, không phải đâu tỷ tỷ. Một tàng hồng hoa nói. Chẳng lẽ nàng chạy tới ký hiệp ước chỉ là giả sao? Hiệp ước đương nhiên là thật. Trước mắt song phương đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức, liệt kê vài điều trong hiệp ước. Tuy nhiên chỉ cần một bên dưỡng đủ sinh lực, thứ như hiệp nghị này, tùy thời có thể trở thành phế thải. Một tàng thái hậu hừ lạnh. Thiên Diệp công chúa tuổi còn nhỏ mà rất thông minh. Cô ta ngoài mặt là đến đàm phán, tiện thể đón một thần tử bị giam tại nước ta về. Thật ra cô ta đến Hạo Kinh chỉ vì Trương Phức mà thôi. Một tàng hồng hoa và một tàng bùa chân trao đổi ánh mắt, đều tự che giấu cái lễ mà mình đã thu kia. Vậy tỷ tỷ cứ cố ý cùng bọn hắn đền chiến, mặc kệ đi thôi, họ đã đi rồi mà. Một tàng hồng hoa nhớ tới mình đã nhận viên giả Minh Châu kia, cẩn thận nói đỡ một câu. Không được. Xem ra Trương Phức khá quan trọng với Tấn Quốc. Một tàng thái hậu hạ quyết định. Chân Nhi, ngươi nhanh chóng dẫn một đội quân mã đuổi theo công chúa Tấn Quốc. Công chúa có thể đi, nhưng Trương Phức cần phải bắt lại cho ta. Một tàng bùa chân lĩnh mệnh rời đi. Khi Trương Phức tỉnh lại, phát hiện mình đã rời khỏi nhà tù không thấy ánh mặt trời kia, nằm trên một mã xa rộng rãi. Dưới người của y là nệm êm thoải mái, trên người đang đắp tấm chăn mềm mại. Ánh mặt trời buổi bình minh xuyên qua bức màn lay động, chiếu vào chăn. Bên tai tiếng chim hót và côn trùng kêu vang trên đồng hoang, còn có âm thanh bánh xe đang chuyển động. Một nữ tử hoa phục ngồi trong xe, dựa vào vách xe say ngủ, nàng có một gương mặt cực kỳ giống chúa công. Dĩ nhiên là Thiên Diệp công chúa mất tích đã lâu trong truyền thuyết. Trương Phước thành danh thuở thiếu thời, được tiến cử đến hầu lão Tấn Việt hầu nhiều năm. Từng gặp qua công chúa này vài lần. Chúa công vì cứu ta mà tìm công chúa về, lệnh nàng đi sứ Tây Nhung. Trương Phước thầm cảm động. Y yên lặng dò xét công chúa đang ngủ say này. Gương mặt này quả giống chúa công như đúc, thần sắc cũng có vẻ tương tự. Quả thực quá giống. Trương Phước nhíu mày. Y bỗng cử động thân thể, cảm thấy toàn thân đau đớn như bị kim châm. Trong xe có tiếng động, Trình Thiên Diệp lập tức tỉnh lại. Nàng ngồi xuống bên cạnh Trương Phước, ân cần hỏi. Trương Phức, ngươi đã tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào? Trương Phức đánh giá nàng một lát, cao mày, dần dần tỏ vẻ nghi hoặc. Trình Thiên Diệp cảm thấy hơi xấu hổ, nàng hơi mất tự nhiên, sờ cằm. Đúng rồi Trương tiên sinh, huynh trưởng lệnh cho ta. Không, Trương Phước nhìn chằm chằm vào mặt nàng, chậm rãi lắc đầu. Người không phải Thiên Diệp công chúa, người chính là chúa công. Y cố nâng người dậy, tức giận trừng mắt Trình Thiên Diệp. Hóa ra công chúa chính là chúa công là công chúa. Người thế mà. Y thở phì phò, nói không nổi. Một động tác đứng dậy nho nhỏ đã làm y đau đớn đầy mồ hôi lạnh. Trình Thiên Diệp không ngờ Trương Phước đã nhận ra thân phận của nàng nhanh như vậy. Hơn nữa nàng nhìn ra được, Trương Phước đang nổi trận lôi đình. Trương tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, ngươi nằm xuống trước, nghe ta từ từ giải thích. Trương Phước một tay ôm lấy băng vải ở đầu vai, thân thể khẽ run, dương mắt nhìn Trình Thiên Diệp. Người thân là nhất quốc chi quân, sao lại có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế, không màng an nguy, tự vượt trận địa địch. Người đặt ngàn vạn con dân để tấn ta ở đâu hả? Hóa ra y không phải giận vì ta nữ phẫn nam trang gạt y nổi giận là vì điều này. Trình Thiên Diệp thầm thấy cảm động, nàng quyết định tạm thời quên đi thân phận chúa công, nhẹ giọng với thần tử đang thở phì phì, toàn thân lại còn nhiều vết thương này. Lần này quả thật ta đã mạo hiểm. Trình Thiên Diệp vươn tay giúp đỡ Trương Phước, cho y nằm xuống. Hôm nay tiên sinh đã trở về, từ nay về sau có ngươi trông chừng, ta sẽ không dám làm chuyện như vậy nữa. Trương Phước gượng dậy không nổi, không thể không nằm xuống. Y quay đầu đi, chỉ chừa cái gáy cho Trình Thiên Diệp, lồng ngực càng phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Sau một hồi lâu, giọng nói suy yếu của Trương Phước lại vang lên. Chẳng lẽ người không nghĩ, nếu người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại tấn chúng ta sẽ rối loạn. Nhiều người đã trả giá như vậy, vất vả áp dụng tân chính, cứ thế mà đi tông. Mọi thứ ta sắp xếp ở Hảo Kinh đều sẽ uổng phí. Ta sai rồi, là ta lỗ mãng, ta xin lỗi tiên sinh. Là giọng nói quen thuộc của chúa công, nàng nhẹ giọng cúi đầu nhận sai, cuối cùng bổ sung thêm. Chẳng qua có thể nghe được ngươi còn sống răn dạy ta, phạm lỗi này cũng xem như đáng giá. Trương Phước nhắm nghiền mắt, trong đầu y bực bội khôn cùng, nhưng trong lòng được một cảm xúc ấm áp từ từ lấp đầy. Có một đôi bàn tay giúp y đắp kín chăn, nhẹ nhàng xoa vai cho y. Chúa công nàng lại là một nữ tử, bất luận nàng là ai, ta cũng chỉ có một chúa công thôi. Vì vậy trong thùng xe sáng sủa, Trương Phước an tâm chìm vào giấc ngủ say, không còn bất chợt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cũng không phải lo lắng khi thức giấc sẽ thấy mình đang ở trong luyện ngục đáng sợ. Trình Thiên Diệp thấy y lại ngủ, rốt cuộc thở dài ra một hơi. So tuổi thật, Trương Phước rõ là không lớn hơn ta bao nhiêu, vì sao lúc ta thấy y nổi giận lại có cảm giác học sinh gặp thầy giáo chứ? Trình Thiên Diệp vén rèm xe lên. Ngoài xe, Trình Phượng thấy nàng, vội vàng cúi đầu xuống cung kính hành lễ. Xem đi, Trình Thiên Diệp nghĩ, Tiểu Phượng cũng ở bên cạnh ta mỗi ngày, còn không phát hiện dị thường, vì sao Trương Phước liếc là thấy? Người nam nhân này quá đa mưu túc trí rồi, mai là người một nhà, nếu không sẽ là địch nhân. Trình Thiên Diệp sờ cằm. Phía sau họ va lên tiếng vó ngựa xôn xao. Trình Thiên Diệp quay đầu lại, chỉ thấy ở phương xa khối bụi đầy trời, một đội kỵ binh khuyển nhung đang hô quát giục ngựa đuổi theo. Có truy binh, đi mau, giọng Trình Phượng va lên. Thị vệ tùy tùng giơ roi ngựa, đoàn người liều mạng đánh ngựa đi về phía trước. Tiếng hô quát sau lưng càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe thấy. Nhưng mà quốc nhanh chóng dừng lại, thái hậu có lệnh, chỉ cần để lại Trương Phước, các ngươi có thể rời đi. Trình Thiên Diệp quay đầu nhìn Trương Phước đang nằm trên xe. Họ là đoàn xe, bị kỵ binh đuổi theo là chuyện sớm hay muộn thôi. Trương Phước bị tiếng động này làm bừng tỉnh, y mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lại Trình Thiên Diệp. Chúa công, Trương Phước tỉnh táo nói. Người đã nói sẽ nghe ta. Trình Thiên Diệp cắn răng cắt lời y, không thể. Trương Phước dễ dụ muốn ngồi dậy, nhưng y không có sức, chỉ có thể cố ngẩng đầu, tận lực khuyên bảo. Bọn chúng chỉ muốn ta, sẽ không muốn mạng của ngươi. Ngươi quay lại đó chẳng khác nào bỏ mạng. Trình Thiên Diệp tâm phiền ý loạn. Mặc dù nàng đang tranh cãi với Trương Phước, nhưng trong nội tâm, nàng biết mình đã không khống chế nổi thế cục. Cố gắng lâu vậy nhưng vẫn chỉ có thể thỏa hiệp. Trong nội tâm nàng rất sợ, cũng rất khó chịu. Cuối cùng, nàng vẫn cứu không được mạng của Trương Phước. Quân kỳ Tấn Quốc, là quân kỳ của Tấn Quốc chúng ta. Viện quân đến rồi, là Mạc tướng quân. Ở ngoài thùng xe va lên tiếng hoan hô hưng phấn của lính tráng. Trình Thiên Diệp sốc mà lên. Trên gò núi phía trước xuất hiện một lá cờ, trên tinh kỳ ghi to một chữ mặt, giờ này khắc này, có vẻ vô cùng thân thiết. Dưới tinh kỳ, một tướng quân mặc hắc bào, giơ roi giục ngựa, nghênh gió đi đến chỗ họ. Trên gò núi, binh sĩ Tấn Quốc ồ ạt tuôn xuống như thủy triều, gương mặt một tàn bùa chân chợt nặng nề, gã vung tay lên, ra hiệu cho quân đội của mình ngừng lại. Đó là quân của Mặc Kiều Sinh. Một tàn bùi chân nheo mắt, gã không quên, dưới thành Biện Châu, mình đã thua trên tay thủ hạ của người này. Đây là một địch nhân có hành động nhanh nhạy, tác chiến hung mãnh, đáng sợ. Nhưng nếu không phải bị mất Trịnh Châu, Mặc Kiều Sinh làm sao có thể chỉ dựa vào một nhánh kỵ binh mà xâm nhập vào nơi cách Hạo Kinh gần như vậy? Một tàn bùi chân oán hận nhìn quân địch liên tục trà lên cách đó không xa, rõ ràng nhân số quân Tấn gấp mấy lần của mình. Gã biết mình không thể giao phong với Mặc Kiều Sinh vào lúc này. Gã đành buông bỏ việc truy kích Trình Thiên Diệp, hạ lệnh quay ngựa lui lại. Mặc Kiều Sinh một mình một ngựa đến trước đoàn xe, nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất thỉnh an. Trình Thiên Diệp nhấc màn, xuống xe, nghênh đón Mặc Kiều Sinh. Trong thời khắc nguy cấp tuyệt vọng nhất, nàng đã nhìn thấy bóng dáng của hắn. Trình Thiên Diệp thầm kích động và hưng phấn. Trong nội tâm nàng nhất thời xúc động, gần như muốn xông lên trước, ôm cổ người nam nhân kia. Đến trước Mặc Kiều Sinh, cuối cùng nàng mới nhớ tới thân phận của mình, kiềm chế bản thân. Trình Thiên Diệp nâng Mặc Kiều Sinh dậy, nhìn đại tướng quân của nàng từ trên xuống dưới. Trong đôi mắt trong trẻo của nàng tựa như vung đầy ấp những vì sao, lấp lánh lay động, cười tỏa sáng hơn cả nắng. Kiều Sinh, sao chàng... Còn chưa dứt lời, tướng quân thân mặc hắc bào đột nhiên nắm lấy tay nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay. Nhiều người thế mà. Trình Thiên Diệp kinh hãi, đôi tay rắn chắc dùng hết sức ôm lấy nàng, còn hơi phát run. Đôi mắt Trình Thiên Diệp dịu xuống. Hóa ra ta làm cho Kiều Sinh lo lắng như vậy. Nàng đưa tay mình ra, vòng qua eo Mặc Kiều Sinh, vùi mặt mình vào khôi giáp lạnh như băng kia, hai mắt nhắm nghiền. Thôi, hiếm khi hắn chủ động ôm ta, quản khỉ gió có bao nhiêu người chứ. Thực xin lỗi, khiến chàng lo lắng rồi. Trình Thiên Diệp nhẹ nhàng nói. May là chàng đã đến rồi. Kiều Sinh, cảm ơn chàng. Mặc Kiều Sinh hồi thần, hắn đỡ mặt buông tay ra. Nơi đây không nên ở lâu. Vi thần hộ tống chúa, công chúa về nước. Hắn cúi gương mặt đỏ bừng xuống, cung kính tiễn công chúa về xe ngựa. Đứng ở chỗ cao, trên lưng ngựa, Dương Lục Hậu nghiêng người thấp giọng nói với Dương Thịnh bên cạnh. Thịnh ca, hóa ra tướng quân và công chúa điện hạ thân mật vậy đó. Ta còn tưởng rằng hắn và chúa công... Dương Thịnh trách cứ. Không được bàn luận việc tư của tướng quân. Dưới sự hộ tống đại quân, đoàn xe xuất phát lên đường. Trình Phượng cưỡi ngựa đi ngang qua Mặc Kiều Sinh, cao mày thấp giọng hỏi. Ngươi và công chúa là sao? Mặc Kiều Sinh mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. May mắn là Trình Thiên Diệp nhấc mà lên, gọi hắn qua, tạm thời giải vây hắn khỏi xấu hổ khi bị bạn tốt truy vấn. Trình Thiên Diệp ghé vào cửa sổ, trong mắt tươi cười. Kiều Sinh, sao chàng có thể dẫn quân chạy đến đây? Vì sao chàng lại biết đêm qua chúng ta ra khỏi thành? Mặc Kiều Sinh cưỡi ngựa đi bên cạnh, nương theo xe đồng hành. Ta dẫn một nhánh kỵ binh từ Trịnh Châu đột tiến đến Củng Quận, sau đó đỏ sức cùng quân Khuyển Nhung tại núi Tùng Cao khoảng mấy ngày. Hôm qua, ta nhận được tuyến báo, nghe nói ngài chính thức hội đàm cùng Thái hậu Khuyển Nhung. Ta sợ trong đó có biến, đã nghĩ nên tận lực tới gần Hạo Kinh một chút, xem có thể tiếp ứng hay không. May là để ta gặp được ngài. Mặc Kiều Sinh lòng còn sợ hãi thở phào, tỏ ra khiếp sợ. Từ khi chúa công xâm nhập trận địa địch, hắn thật sự ngày ngày lo nghĩ khó thể yên lòng. Không lâu trước, hắn dẫn đội leo lên gò núi, liếc thấy một đội nhân mã nho nhỏ của chúa công đang liều mạng chạy băng băng, đằng sau là quân địch cuồn cuộn. Chỉ một chút nữa thôi, khối báo động của truy binh sắp bao phủ đoàn xe của chúa công. May thay, sau khi những truy binh kia nhìn thấy cờ của họ, tự biết không địch lại, chủ động lui trước. Nếu chúa công xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù hắn có thiên đao vạn quả đám truy binh kia thì có tác dụng gì? Không ai biết hắn từ trên gò núi lao xuống với lòng phẫn nộ và khẩn trương. Vì thế, khi nhìn thấy chúa công bình yên vô sự, hắn lại không khống chế được ôm lấy chúa công. Cũng may chúa công không tức giận. Mặc Kiều Sinh lặng lẽ ghé vào cửa sổ, đánh giá Trình Thiên Diệp đang nhẹ nhàng cười cười nói nói trò chuyện cùng hắn, thầm nhẹ nhàng thở ra. Chúa công mặc đồ nữ tử, thật là xinh đẹp. Trình Phượng nhìn hai người cách cửa sổ xe nói chuyện thoải mái. Khó hiểu nhíu mày. Hai người này trông có vẻ rất thân quen, hình như đã quen biết từ lâu. Khi nào thì Kiều Sinh quen biết vị công chúa này vậy? Chẳng lẽ chúa công cố ý cho Kiều Sinh thượng chủ? Tư duy của Trịnh Phượng miên man theo một phương hướng kỳ quái. Đoàn người không dám trì hoãn, chạy với tốc độ cao nhất. Có binh mã của Mạc Kiều Sinh hộ tống, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bình an rời khỏi địa giới Tây Nhung, đến gần thành Trịnh Châu. Mắt thấy tường thành chắc chắn Trịnh Châu gần ngay trước mắt, Trịnh Thiên Diệp đổi sang trang phục cưỡi ngựa, oai hùng nhảy lên một con tuấn mã. Nàng nói với Trịnh Phượng: "Trịnh tướng quân, ngươi chiếu cố Trương tiên sinh về thành, ta có việc khác, từ biệt trước." Dứt lời, nàng cũng không quản Trịnh Phượng phản ứng thế nào, đánh ngựa đi. Mạc Kiều Sinh dục ngựa theo sát phía sau. Trịnh Phượng nhìn hai bóng người biến mất tại lối rẽ, cảm thấy trong đầu mù mịt, tựa như đã có một đáp án sống động như thật ngay ở trước mắt, nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, nhìn không thấu. Trịnh Thiên Diệp dục ngựa chạy vào rừng một lát, cười ha ha. Nàng nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi song song cùng Mạc Kiều Sinh trên con đường rợp bóng cây. "Kiều Sinh, xem ra con người thật sự không thể tùy tiện nói dối." Trịnh Thiên Diệp cười nói. "Một khi chàng nói dối lần đầu, sẽ buộc phải dùng nhiều lời nói dối khác để che giấu." Giờ phút này, gương mặt của nàng được trang điểm theo kiểu phi hà đang thịnh hành đương thời. Mái tóc dài bao lấy vai, phần đuôi được buộc lên, búi theo kiểu song hoàng, có cảm giác nữ tính riêng biệt. Ánh mắt Mạc Kiều Sinh lưu luyến, không dám tiếp xúc quá trớn, lại không nỡ rời đi. Trên con đường rừng không một bóng người, chim hoàng anh đang hót véo von. Trịnh Thiên Diệp cắn cắn môi, nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên. Nàng đợi rất lâu, đợi đến khi nàng sắp từ bỏ việc người nam nhân này sẽ chủ động. Rốt cuộc, một đôi môi lành lạnh đã cẩn thận chạm vào nàng. Mạc Kiều Sinh hôn khẽ từng chút rồi mới hạ xuống. Hắn hoảng loạn như vậy, không có bất kỳ kỹ xảo nào, thậm chí bởi vì quá khẩn trương mà đôi môi hắn lạnh buốt. Nhưng hắn vẫn dễ dàng đốt cháy trái tim Trịnh Thiên Diệp. Trịnh Thiên Diệp cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bùng lên. "Trời ơi, ta thật sự rất thích người nam nhân này." Trịnh Thiên Diệp từ từ nhắm hai mắt, tập trung đáp lại, khích lệ cái người không lưu loát và khẩn trương kia. Đến khi một giọt nước mắt rơi xuống mặt của nàng, Trịnh Thiên Diệp mở mắt ra, đột nhiên vươn tay, giữ vai Mạc Kiều Sinh, đè hắn vào một gốc cây. Nàng lướt nhìn người trước mắt, "Thật là, lẽ khóc rồi, vậy ai có thể nhìn được?" Nàng lè lưỡi liếm liếm môi, giành thế chủ động. Tuy được chiều chuộng quả thực rất hạnh phúc, nhưng lúc bắt nạt hắn càng khiến ta phấn khích hơn. Trịnh Thiên Diệp vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa không nể tình tăng thêm sức. Trịnh Thiên Diệp tẩy sạch chì hoa, đổi lại nam trang, cùng Mạc Kiều Sinh song song vào thành. Tình trạng trong thành Trịnh Châu tốt hơn nhiều so với Biển Châu lúc trước. Tuy cũng vừa trải qua chiến hỏa, nhưng không có tình trạng người chết đói khắp nơi. Thành sập tường đổ. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, dân sinh khôi phục không ít. Nội thành đã có thái độ trật tự ngay ngắn. Trên đường phố xuất hiện không ít bình dân vãng lai, thương nhân xuôi theo tiếng rao vân du bốn phương trên phố. Một vài cửa hiệu cũng treo cờ, mở cửa buôn bán. Giáp sĩ cầm giáo tuần tra ngang qua cũng không làm cho dân chúng tỏ vẻ sợ hãi. Hai người đi ngang qua quan tự, châu tự, bên ngoài nha môn không ít người vây xem, hiển nhiên là vì đang thẩm án trong chính đường. Trịnh Thiên Diệp dừng bước, nghỉ chân đứng xem. Chỉ thấy trên chính đường, một thừa sử, cấp dưới của châu thừa, đang ngồi ngay ngắn trên công đường. Hai bên có tiên sinh công văn, ngục duyện và hai nhóm lính canh đang cầm gậy gộc. Phía dưới công đường có hai phụ nhân đang quỳ, cùng chỉ vào một đứa trẻ mới sinh còn nằm trong tã, mà tranh luận không ngừng. Trong đó có một phụ nhân khóc lóc kể lể nói rằng nàng dẫn theo hài tử đến thành tìm người thân. Nửa đường tình cờ gặp một vị nương tử. Hai người trò chuyện rồi kết bạn đi cùng một đoạn đường. Vị nương tử kia chỉ nói trong chiến loạn mình bị mất hài nhi. Trong lòng đau khổ, nhìn thấy đứa bé đáng yêu, muốn ôm một cái thôi. Ai ngờ nàng ta ôm con mình xong lại không trả. Chỉ nói đó là hài nhi của mình, đoạn muốn bỏ đi. Mai thai nàng gắt gao níu lại, rồi gặp được binh sĩ tuần tra. Lúc này hai người mới kéo nhau đến tận đây. Một phụ nhân khác lại nói hoàn toàn giống hệt với người kia, chỉ có điều nhân vật thay đổi mà thôi. Hai người ai cũng cho là mình đúng, tranh luận không dứt. Thế nhưng trên cơ thể đứa bé này không có dấu hiệu nào để có thể phân biệt rõ ràng. Tiểu hài tử nhà bình dân cũng chỉ mặc vải thô bình thường. Hai người cùng đồng hành, vì có ý đồ cướp đoạt trẻ sơ sinh, phụ nhân nọ sớm đã lặng lẽ tìm hiểu hết thảy. Giờ phút này, hai người đều nói rất rành mạch, nhất thời khó thể phân rõ. Người vây xem đều bàn tán sôi nổi. Trịnh Thiên Diệp đang hào hứng muốn xem quan viên cổ đại này xử án như thế nào. Ai ngờ thừa sử trên cao đường vỗ bàn, quát: "Này, đừng có mà huyên náo. Mỗi ngày lão gia ta có bao nhiêu án kiện chờ giải quyết. Ai rảnh bình tĩnh nghe hai phụ nhân các ngươi lải nhải. Nếu các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, đơn giản là một người có hài tử đã chết mà ghen ghét với người ta. Thế nên ta sẽ quăng chết hài tử này ở cửa luôn vậy. Các ngươi không cần phải giành giật nữa. Trên công đường, một nha dịch bước xuống, ôm lấy tiểu hài tử muốn đi. Một phụ nhân trong đó hơi sửng sốt, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Một người khác lại vội nhào tới, ôm chặt lấy chân nha dịch, khóc nấc lên, kiên quyết không đồng ý. Ái chà, không tệ. Trình Thiên Diệp thầm khen, tuy không phải vụ án phức tạp, nhưng nàng không ngờ thừa sử này có thể vừa nhanh nhẹn vừa xảo diệu phá xong vụ này. Quả nhiên, trải qua tra xét, phụ nhân có ý đồ cưỡng đoạt hài tử nhà người ta, cuối cùng phải thừa nhận hành vi phạm tội. Mẫu thân của hài tử chính là phụ nhân đã ôm chầm lấy chân nha dịch không chịu buông tay. Thừa sử nọ đang lật xem một quyển điển tịch thật dày trên bàn. Trên mặt bìa viết hai từ to, Tấn Luật. Trình Thiên Diệp nhận ra quyển sách này. Đây là Chu Tử Khê tốn rất nhiều tinh lực để viết ra, kết hợp pháp luật thông hành của các quốc gia cùng ý tưởng của Trình Thiên Diệp mới chế định ra cuốn nội quy pháp luật này. Trước kia chỉ sử dụng ở Biện Châu, không thể tưởng được, chỉ mới vài ngày mà Chu Tử Khê có thể làm cho quan lại Trịnh Châu đều phán án dựa theo quyển pháp lệnh này rồi. Trình Thiên Diệp hứng thú, nàng muốn xem một án kiện không tính là lớn, vậy có thể tìm được điều khoản xử phạt tương ứng trong bản Tấn Luật mới này hay không? Thừa sử đọc qua một hồi, tuyên bố: Y theo mục thứ 3 Tấn Luật, điều 128, phàm là người lừa bán, cướp đoạt trẻ con, chịu nhị hình, phạt 3 năm thành đáng. Phụ nhân bị hình phạt kia chợt sủi lơ dưới đất, thậm chí còn khóc không thành tiếng. Dân chúng vây xem ngoài cửa trầm trồ khen ngợi. Bọn buôn người ở triều đại nào đều là kẻ khiến người thống hận. Thường đoạt một đứa con của người ta, đồng nghĩa sẽ hủy diệt cả gia đình người đó. Bất luận họ có phải là cha mẹ hay không, đều có rất ít người đồng cảm với loại buôn bán trẻ con này. Nhị hình chính là cắt mũi, 3 năm thành đáng là phạt khổ dịch 3 năm, phải đeo xiềng xích tu sửa tường thành, hoặc làm những công việc nặng nhọc nhất trong công sự thủy lợi. So với trước đây, tội nhân lừa bán tiểu hài tử chỉ cần phạt tiền, hoặc có thể dùng tiền chuộc tránh bị giam cầm, thì hình phạt này nghiêm khắc hơn nhiều. Vì thế, nó đã lấy được tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng. Nhưng đối với Trình Thiên Diệp, nàng phấn khởi về hai phương diện. Ngẫu nhiên xem được một án kiện, cũng có thể tìm đúng điều luật trong chế định pháp quy, y theo luật đó trừng phạt phạm nhân là biểu tượng kiện toàn cho pháp chế của một quốc gia. Tuy không thể nói Chu Tử Khê đã sửa sang lại đầy đủ các mặt của Tấn Luật, nhưng ít ra là một hiện tượng tốt. Hai người tiếp tục đi đến phủ thành chủ, thấy Hạ Lan Trinh đang dẫn binh mã ra ngoài tìm họ. Hạ Lan Trinh trông thấy Trình Thiên Diệp thì rất giật mình, xuống ngựa hành lễ. Chúa công, mấy ngày nay người đã đi đâu vậy? Sau đó hắn nhìn ra phía sau họ, không thấy được bóng người, không khỏi hơi thất vọng. Thiên Diệp công chúa đâu? Không phải nàng ấy cùng trở về với Kiều Sinh sao? Công chúa dùng thân nữ nhi đi sứ Hạo Kinh, cứu được Trương Phức, khiến hắn ta rất cảm động. Trình Thiên Diệp đỡ trán thở dài, bắt đầu đau đầu khi phải tìm lời giải thích. Nghe một tàn bùi chân tự thuật xong, một tàn thái hậu vỗ bàn thật mạnh. Ngươi nói cái gì? Một nhánh quân 5.000 người, trong vòng một đêm đã được tập đến cách Hạo Kinh chúng ta 30 dặm, nhưng không ai có thể cản hắn lại. Một tàn bùi chân ấp úng không nói gì. Lý Toàn Hạo phòng giữ Củng Quận là huynh đệ đáng tin của gã. Ban đầu Mạc Kiều Sinh dẫn một đội kỵ binh đột nhiên xuất hiện ngoài cổng Củng Quận. Điều này khiến Lý Toàn Hạo vô cùng khẩn trương, bởi vì nhất thời không rõ tình hình binh lực của đối phương, chỉ đành đóng chặt cửa thành, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Ai ngờ Mạc Kiều Sinh thoạt nhìn hùng hổ, thật ra không có dự định sẽ công thành, dẫn theo 5.000 kỵ binh giữ võ Dương Oai ở ngoài thành, rồi chuyển sang núi Tùng Cao. Lý Toàn Hạo kịp phản ứng, dẫn theo binh mã ra khỏi thành truy kích, nhưng hoàn toàn không chạm đến được cái đuôi lính của Mạc Kiều Sinh. Không chỉ Củng Quận của Lý Toàn Hạo, mà cả Đăng Phong, Dương Thành, mấy ngày nay thủ thành cũng kêu loạn, đều đang lo nghĩ truy tìm Tấn Quân và phòng thủ Tấn Quân. Đại khái đến giờ phút này, họ còn chưa biết Mạc Kiều Sinh đã dẫn quân vọt tới gần Hạo Kinh, đón được công chúa Tấn Quốc, lên đường trở về nước rồi. Một tàn bùi chân ôm quyền xin đi giết giặc. Chỉ cần cô mẫu phát nhân mã, chắc nhi sẽ lập tức ra khỏi thành, đuổi theo Mạc Kiều Sinh và công chúa Tấn Quốc, cũng cho bọn chúng biết rõ thiết kỵ Tây Nhung ta không phải dễ chọc. Một tàn thái hậu thở dài, giờ bàn tay đã phủ đầy nếp nhăn ra hiệu. Đừng nói người đuổi không kịp, dù có đuổi theo, ở biên cảnh, Du Đôn Tố đã dẫn đại quân chờ tùy thời tiếp ứng bọn họ. Ngươi đi, cũng chẳng chiếm được chỗ nào tốt. Một tàn bùi chân còn muốn tranh luận, thái hậu cắt lời gã. Chúng ta đã ký hiệp ước cùng Tấn Quốc, không nên lại phát động phân tranh. Ta nên nương theo cơ hội này, quản lý lại cái nhà đang loạn cào cào này mới phải. Thái hậu ân ân mày, nhớ tới dáng vẻ thông tuệ, hào phóng của công chúa Tấn Quốc. Có một muội muội như vậy, ca ca chắc hẳn cũng không kém là bao. Tấn Quốc có một vị quân chủ trẻ tuổi, có mặt kiều sinh trên chiến trường xuất quỷ nhập thần. Du Đôn Tố trầm ổn kiên nghị giỏi về thủ thành, còn có Trương Phước kia. Cái tên Trương Phước khiến người ta chán ghét, nhưng lại không thể không bội phục tài hoa của y. Còn nước mình, một tàng thái hậu nghĩ đến nhi tử của mình bị hoàng hậu lừa gạt xoay vòng, trong lòng thấy thật mệt mỏi. Chân Nhi, ngươi cảm thấy Thiên Diệp công chúa của Tấn Quốc kia thế nào? Một tàng thái hậu ngẩng đầu hỏi cháu mình. Ý của cô mẫu là... Nghe nói Thiên Diệp công chúa còn chưa thành thân, ta muốn cầu hôn vị công chúa này cho thái tử, liên hôn với Tấn Quốc. Nói về bên này, Trịnh Thiên Diệp đã đổi về Nam Trang, cùng Mạc Kiều Sinh về tới nơi đóng quân ở Trịnh Châu. Nàng quan tâm thương thế Trương Phức, nên bỏ lại ánh nhìn của mọi người mà đi tiếp. Mới tới cửa, nàng suýt nữa đã đụng phải một người hầu đang vội bưng chậu bước ra khỏi cửa. Trịnh Thiên Diệp cúi đầu xem thử, đó là một chậu băng gạc ướt đẫm máu đen, hiển nhiên là mới được thay ra từ trên người Trương Phức. Lòng của nàng bỗng nặng trĩu. Trong phòng truyền ra một vài tiếng rên thống khổ nhưng cố đè nén. Trịnh Thiên Diệp đã bước chân đến cửa rồi lại thu về, cứ thế vài lần. Cuối cùng, nàng vẫn sải bước vào, yên lặng đứng ở cạnh cửa. Quá trình trị liệu rất dài, tiếng rên đau đớn của Trương Phước nện thẳng vào tim Trịnh Thiên Diệp. Tuy nhiên, nàng không lảng tránh, ngưng mắt nhìn mảng máu tươi gai mắt ở đằng kia. Trịnh Thiên Diệp tự nhủ, nếu muốn đi con đường này, mi phải chứng kiến ngày càng nhiều cảnh máu rơi. Đã lựa chọn, mi cũng chỉ có thể thích nghi, không thể lại lảng tránh, không thể lại sợ hãi. Nàng hơi khép mắt, âm thầm thề. Ta cần phải dùng hết toàn lực của mình, phải làm cho máu của bọn hắn không chảy vô ích. Đợi đại phu thối lui, Trương Phước đã chìm vào hôn mê. Tiêu Tú đỏ mắt, cẩn thận giúp y lau mồ hôi lạnh trên đầu. Trịnh Thiên Diệp trấn an. Đại phu nói rồi, vết thương của Trương Phước trông hung hiểm, nhưng cũng may không nguy hại đến tính mạng. Chỉ là quá trình trị liệu khá là đau đớn. Tiêu Tú đưa một cái ghế đến, mời Trịnh Thiên Diệp ngồi. Còn hắn phục dưới đất, mạnh mẽ hành một đại lễ. Ngươi quỳ ta làm gì? Trịnh Thiên Diệp giơ tay lên, cười hòa hoãn. Ta đi chuyến này, đó là vì Trương Phước không chỉ là thần tử quan trọng của ta, mà còn là huynh đệ bằng hữu tốt của ta. Chứ không phải bởi vì ngươi khóc lóc nên ta mới đi. Tiêu Tú lau mặt, nghẹn ngào nói. Bất kể thế nào, ta đều muốn cảm ơn chúa công, cũng thay tiên sinh cảm ơn chúa công. Ngươi lại khuyến khích chúa công đích thân mạo hiểm. Trên giường vang lên giọng nói trầm thấp của Trương Phước, không biết y tỉnh lại khi nào. Ta dạy ngươi lâu như vậy, đều đi vào bụng cẩu hết rồi sao? Giọng y suy yếu, lời nói rất nhẹ. Thế nhưng Tiêu Tú lại thấp thỏm quỳ gối ở mép giường, cúi đầu nghe giáo huấn, không dám phản bác. Được rồi, Trình Thiên Diệp hòa giải. Ngươi đừng rầy hắn nữa. Ngươi không thấy lúc ấy Tiểu Tú đã hốt hoảng cỡ nào đâu. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, có lẽ ta cũng sẽ bị nước mắt của hắn nhấn chìm mất. Trương Phước quay mặt vào tường, không nhìn họ. Thế này là vẫn còn đang tức giận đây. Trịnh Thiên Diệp buồn bực nghĩ, ở cổ đại làm quân chủ cũng không dễ dàng gì. Không chỉ ổn định tần phi hậu cung, còn phải thỉnh thoảng dỗ dành những thần tử này nữa chứ. Trương Khanh, tuy ngươi đang mang bệnh, nhưng ta lại có một việc gấp nhờ ngươi hao tâm tốn sức. Trịnh Thiên Diệp nghiêm túc nói. Trương Phước không thể không quay mặt lại. Ngươi ở Khuyển Nhung lâu như vậy, nắm rõ tình hình của bọn chúng nhất. Ngươi nói chúng ta có nên thừa cơ bọn chúng đang nội loạn, lại phát động công kích với bọn chúng. Trịnh Thiên Diệp nói ra chủ ý, thật ra chỉ để dời đi sự chú ý của Trương Phước. Chúa công đừng nóng vội. Trương Phước quả nhiên vô cùng xem trọng, y chống người dậy một chút. Tiêu Tú vội vàng đỡ y, lót gối đầu sau lưng cho y, để y có thể dựa vào nói chuyện. Tuy trong triều Khuyển Nhung nội loạn, nhưng một tàng thái hậu đã nắm giữ thế cục. Binh lực Khuyển Nhung cũng chưa vì vậy mà suy yếu. Nếu chúng ta lại khai chiến toàn diện với bọn chúng, ngược lại sẽ kích khởi mối thù chung trong lòng chúng. Nói không chừng còn có lợi cho chúng ổn định hơn. Trương Phước nói hai câu, đã thở dốc. Trịnh Thiên Diệp vội vàng ngừng câu chuyện. Được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi trước. Ngươi nói ta đã hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Phi thần không ngại. Kính xin chúa công để ta nói xong. Trương Phước khẽ giơ tay. Chúng ta trông như đã hạ được Trịnh Châu, nhưng thật ra chỗ dựa chưa ổn. Quốc gia của ta hôm nay bất luận là binh lực hay thực lực đều kém xa Khuyển Nhung. Kính xin chúa công phải tránh tự đắc, theo đuổi thứ trước mắt, mà nên mượn cơ hội tốt này ổn định dân sinh, mở rộng quân bị, ưu tiên phát triển thực lực của quốc gia. Trình Thiên Diệp nghi nghị nói. Trương Công nói rất có lý, ta nhất định sẽ dựa vào những gì Công nói mà làm. Trương Phước bỗng ngưng lại, lái sang một chuyện khác. Chúa Công, người... Y nhìn thoáng qua Tiêu Tú, đang muốn bảo hắn lảng tránh. Trình Thiên Diệp ho khẽ một tiếng nói. Tiểu Tú biết rõ thân phận của ta. Việc này có bao nhiêu người biết? Trương Phước khẩn trương hỏi. Trong Trịnh Châu lúc này, chỉ có ngươi, Tiểu Tú và Kiều Sinh biết được. Mà khác mẫu thân của ta, Hứa Phi và Tiếu Cẩn. Còn có Thiên Hương biết rõ thân phận của ta. Ngoài ra không còn ai khác nữa. Nhưng lúc này, chúa công bảo công chúa đi sứ Tây Nhung rồi tính sẽ ăn nói thế nào? Trương Phước cao mày nói. Trình Thiên Diệp hơi xấu hổ. Lúc ấy nàng nhất thời xúc động, hoàn toàn không cẩn thận nghĩ kỹ nên giải quyết hậu quả thế nào. Ta sẽ nói ta phái công chúa đi việc khác rồi, không được sao? Nàng nhìn ra được từ vẻ mặt của Trương Phước rằng bản thân lấy cớ này thật vụng về. Trương Phước nghiêm túc lắc đầu. Chúa công, thân phận của ngài liên quan đến căn cơ của Đại Tấn ta, sao có thể khinh thường như thế? Chỉ cần có người lưu tâm điều tra, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của ngài, dao động căn cơ quốc gia. Trình Thiên Diệp mới ý thức được vấn đề hơi nghiêm trọng, nàng nhíu mày chăm chú suy tư. Việc này là vì ta, xin để thần giúp công chúa an bài. Trương Phước nói. Chúa công lập tức tuyên bố với bên ngoài rằng Thiên Diệp công chúa đã trở về Biện Châu trước. Thần sẽ cẩn thận chọn lựa ra một người có tuổi tác và tướng mạo gần giống người. Lệnh cho cô ta cải trang công chúa ở suốt trong Biện Châu. Sau đó xin Thiên Hương công chúa hiệp trợ bên cạnh. Chờ chúa công trở về Biện Châu, thỉnh thoảng khôi phục thân phận công chúa, lộ diện vài lần trước mặt người khác. Chỉ cần chúng ta cẩn thận là có thể che giấu tai mắt. Trình Thiên Diệp thở dài một hơi. Thật tốt quá, may mà có người ở đây, ta rút cuộc không cần ưu sầu nữa rồi. Nhưng Trương Phước lại lạnh lùng dội cho nàng một chậu nước lạnh. Đây chỉ là kế hoãn binh, vì bảo vệ vạn toàn, thần kính xin chúa công sau này làm cho thân phận Thiên Diệp công chúa vĩnh viễn biến mất. Trình Thiên Diệp hơi khó chịu, tuy nàng đã lựa chọn đi con đường này, nhưng trong lòng nàng luôn chờ mong, luôn hy vọng có một ngày có thể khôi phục thân phận nữ nhi, quang minh chính đại ở cùng với người trong lòng mình, sống cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ nhìn lại, hy vọng này gần như trở nên xa xăm không thể chạm đến rồi. Trình Thiên Diệp khẽ gật đầu, đứng dậy cáo từ. Lúc nàng đi tới cửa, Trương Phước gọi nàng. Chúa công. Trương Phước nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngài đã đích thân mạo hiểm, cứu thần trong lúc nguy nan. Trong ngục, mấy lần suýt nữa thần không kiên trì nổi, nhưng thần luôn cảm thấy rằng chúa công sẽ đến cứu thần. Có ý niệm này trong đầu, thần mới cắn răng chống đỡ đến bây giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.